Chương 3780, chuẩn bị 20+21. Tu La giới rất xa, nhưng luôn luôn đến một ngày. Một năm trôi qua đi, Tô Lạc Số rốt cuộc tiến nhập Tu La giới. Tại Huyết Hải Thành còn chưa tới thời điểm, Nam Cung Lưu Vân tự lặng yên biến mất tại Tô Lạc Số thượng. Ngoại trừ Tô Lạc, ai cũng không có chú ý tới. Mà Tô Lạc Số cũng không thể công khai tiến vào Huyết Hải Thành, bởi vì quá hiển nhiên rồi, bị Tu La giới người một cha có thể tra được. Khoảng cách Huyết Hải Thành 1000 cây em rừng rậm, mọi người rơi xuống Tô Lạc Số. Tô Lạc Số chừng hơn 1000 mét vuông, cũng may nó được thiết kế lúc đi ra tựu gia nhập không gian nguyên tố, cho nên Tô Lạc đem nó biến thành tiểu tiểu máy bay mô hình, sau đó bỏ vào trong không gian, đợi lần sau lúc trở về lại khởi động. Về phần đang Tu La giới, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không, Tô Lạc là không thể nào sử dụng Tô Lạc Số. Bởi vì một khi sử dụng, đối phương tựu sẽ biết nàng là linh giới đến. Thẳng đến tất cả mọi người đi ra Tô Lạc Số, mới rốt cuộc có người ồ lên một tiếng, Nam Cung Nhị Thiếu Gia. Lúc này, mọi người mới ý thức tới Nam Cung Nhị Thiếu Gia không thấy. Bất quá Tô Lạc Sở ta mấy cái biết đạo nội tình, cho nên cái nhàn nhạt đáp lại bọn hắn, Nam Cung Nhị Thiếu Gia đi xử lý sự tình khác, rất nhanh hội trở về. Tô Lạc cũng hy vọng Nam Cung Lưu Vân rất mau trở về đến, nhưng nàng cũng biết, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Giờ phút này, mọi người hàng lâm trong rừng rậm, nơi này là một cái ngọn núi hợp với một cái ngọn núi nguyên thủy rừng nhiệt đới. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía là che khuất bầu trời cổ thụ, dòng sông mãnh liệt, khí thế bàng bạc. Sắc trời âm trầm, hào khí âm u, lại để cho người có một loại cảm giác bị đè nén. Bốn phía rất yên tĩnh, rất nhiều người đều là lần đầu tiên ly khai linh giới, cho nên đối với thế giới bên ngoài có một loại mới lạ cảm giác, lại có một loại mờ mịt khủng hoảng. Nhưng là Tô Lạc lại không giống với, nàng cùng nhau đi tới theo Bích Lạc Đại Lục đi tới, trải qua 18 đại lục, sau đó lại đến linh giới. Nàng đi qua đường trải qua sự tình bái kiến các mặt của xã hội, so với bọn hắn nhiều hơn. Tô Lạc nhìn xem chung quanh, cảm thụ được Tu La giới không đồng dạng như vậy linh lực chấn động, đáy mắt hiện lên một tia mới lạ. Bởi vì Tô Lạc phát hiện, vừa rồi nàng thử hấp thu một điểm Tu La giới linh khí, lại đột nhiên phát hiện, tu luyện giới linh khí, cùng trong cơ thể nàng biến dị hình linh khí có phương diện nào đó phù hợp, làm cho nàng có một loại tu luyện sẽ làm chơi ăn thật cảm giác. Sẽ không thật sự trùng hợp như vậy à? Tô Lạc trong lòng yên lặng muốn, nếu thật là như vậy, nàng kia lần này tới, chỗ tốt có thể quá lớn. Phó viện trưởng gặp người bầy có một tia sao động, liền lên tiếng, mọi người an tâm một chút chớ vội, rất nhanh tựu sẽ có người tới tiếp ta. Bởi vì vừa rồi hắn đã phóng xuất ra đế quốc học viện chỉ mới có đích dấu hiệu. Tu La giới người đã sớm đạt được bọn hắn muốn tới tin tức, sớm sớm đã có chuyên gia chờ tại đây. Quả nhiên, không đến một phút đồng hồ thời gian, thì có một cái tiểu cô nương theo trong bụi cây chui đi ra. Tiểu nữ hài ước chừng 5-6 tuổi, đâm hai cái tinh tế bím tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, nhìn về phía trên phi thường đáng yêu. Nhưng là như thế này đáng yêu tiểu nữ hài, lại hồ nghi xem của bọn hắn, trực tiếp ném ra một câu thiên vương cái địa hổ. Tô Lạc vô ý thức liền nghĩ đến một câu bảo tháp trấn hạ yêu. Còn lại tân sinh đều ngây ngẩn cả người, tiểu cô nương này nói rất đúng cái gì. Tiếng lóng sao, nhưng là, lĩnh đội phó viện trưởng đại nhân lại ho nhẹ một tiếng. Nghiêm trang trả lời một câu, con gà con hầm cách thủy cây nấm. Phốc phốc, không ít mọi người vô ý thức nở nụ cười, nhưng là bị phó viện trưởng đại nhân trừng mắt liếc, cả đám đều che miệng lại ba mặt đỏ lên nghẹn lấy. Tiểu cô nương trừng mắt phó viện trưởng, lại kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, thiên vương cái địa hổ. Phó viện trưởng đại nhân ho nhẹ một tiếng, tiểu mèo vần chuột. Mọi người lại là thổi phù một tiếng cười ra tiếng, ám hiệu này cũng quá trêu chọc đi à, nhưng mà tiểu cô nương hay là rất nghiêm túc. Nàng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, lại trừng mắt phó viện trưởng đại nhân, thiên vương cái địa hổ. Phó viện trưởng đại nhân như vậy âm lãnh một người, giờ phút này thần sắc cũng có chút xấu hổ, hắn ho khan một tiếng, ta là đồ gà mờ. Ha ha ha, mọi người cũng nhịn không được nữa, cất tiếng cười to bắt đầu. Nhưng là phó viện trưởng ánh mắt lạnh như băng theo bọn hắn trên mặt đảo qua, cái kia sâm lạnh ánh mắt, lập tức lại để cho bọn hắn đình chỉ cười. Tiểu nữ hài lại rất vui vẻ, làm ra vẻ vung tay lên, tốt rồi. Bổn cô nương tìm đúng người, các ngươi đi theo ta. Vì vậy, tiểu cô nương cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chỉ lo quay đầu, hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang ở phía trước dẫn đường. Tiểu nha đầu này ngược lại là có chút cá tính, Tô Lạc trong lòng thầm nghĩ. Đối với gia ám hiệu, tiểu cô nương yên tâm, phó viện trưởng đại nhân cũng yên tâm, vì vậy, mọi người đi theo tiểu cô nương một đường đi. Tại khoảng cách cửa thành rất gần thời điểm, đi ra hai người. Một vị diệu linh thiếu nữ, một vị xanh miết thiếu niên. Triệu phó viện trưởng, diệu linh thiếu nữ nhận ra là triệu phó viện trưởng, đi lên cùng hắn đại chiêu hô, đồng thời kinh hô, lần này dĩ nhiên là ngài tự mình dẫn đội. Diệu Linh thiếu nữ Thiệu Thi Kết là Đông Hoa Học Viện năm thứ hai ở bên trong thành tích kiệt xuất đệ tử, thụ Triệu Phó Viện trưởng tài bồi. Triệu Phó Viện trưởng trong mắt có một vòng cười khổ, đúng vậy a, lần này hành trình không để cho có mất, viện phương áp lực cũng rất lớn a. Triệu Phó Viện trưởng vừa nói, một bên xem xét Tô Lạc. Thiệu Thi Kết như có điều suy nghĩ nhìn Tô Lạc, đã gặp nàng cái kia lại để cho người kinh diễm dung nhan, không khỏi cau lại lông mày. Nàng cái đảo qua, tự bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Sau đó, nàng đã nói các ngươi muốn vào thành được trước thay đổi tu la giới quần áo, làm tu la giới người cách ăn mặc, nói cách khác dễ dàng bị nhận ra. Kỳ thật tu la giới người cùng linh giới người tướng mạo phương diện không sai biệt lắm, chủ yếu là khí chất phương diện, tu la giới càng thiên âm u một ít. Thiệu Thi Kết đem tu la giới chú ý hạng mục công việc lại không rõ chi tiết cho mọi người phổ cập khoa học một lần. Nàng lúc nói, ánh mắt tổng hội không tự chủ được liếc về phía Tô Lạc, sau đó nàng liền phát hiện, nàng nói chú ý hạng mục công việc, Tô Lạc vậy mà một cái kiêng kỵ đều không có phạm, hơn nữa làm so bất luận kẻ nào đều tốt. Thiệu Thi Kết âm thầm kinh hãi, vị này Tô Lạc cô nương khí thế thu liếm thời điểm, âm u khí tức nồng đậm, tựa như hiển nhiên tu la giới chi nhân, nhìn không ra một tia linh giới khí tức. Hoặc là nàng là hiển nhiên tu la giới người, hoặc là nàng hành động bóng dáng cấp bậc, Thiệu Thi Kết biết nói, Tô Lạc thuộc về thứ hai. Nghĩ vậy, Thiệu Thi Kết đối với Tô Lạc kiêng kỵ cùng đề phòng lại thâm sâu một tầng. Giảng giải xong sau, mọi người thay đổi tu luyện giới quần áo, cải biến kiểu tóc hòa khí chất, lại phủ lên tu la giới chỉ mỗi hắn có thẻ bài, chợt nhìn, thật đúng là một chi tu la giới tiểu rong binh. Mà Đế Quốc Học Viện tại Huyết Hải thành cứ điểm, chính là một cái rong binh cứ điểm. Tại Thiệu Thi Kết dưới sự dẫn dắt, một đoàn người tiến vào Huyết Hải thành cứ điểm. Vào thành thời điểm, Chu Nhị Phi cái này hai hàng hết nhìn đông tới nhìn tây, khó giấu trong lòng hiếu kỳ, cho nên bị thủ thành binh sĩ một tay nắm chặt. Mọi người tâm đều hung hăng nhắc tới. Cũng may Thiệu Thi Kết phản ứng rất nhanh, nàng âm thầm cho người binh lính kia đút một quả tinh thạch, đem Chu Nhị Phi cái này hai hàng cho kiếm trở về. Chương 3781, chuẩn bị 22+23. Mọi người hữu kinh vô hiểm vào thành, đi vào một tòa chiếm diện tích thật lớn tòa thành. Tòa thành ở vào miền Tây xa xôi chi địa, mặt đường người ở thưa thớt, không cần cùng rất nhiều người tiếp xúc, bởi vậy ẩn nấp tính rất cao. Thiệu Thi Kết dẫn theo mọi người đi thăm tòa thành, Tô Lạc vừa rồi chú ý tới, tòa thành tên là Rong Binh Chi Thần Thất Tinh. Thiệu Thi Kết cho mọi người giới thiệu, ở chỗ này nói linh giới ngữ là không có bằng hữu quan hệ, bởi vì vô số giao diện đều là dùng đại lục thông dụng ngữ. Cái này tòa thành lâu đài tên viết Rong Binh Chi Thần, giống như vậy tòa thành Huyết Hải thành có rất nhiều, cho nên chúng ta cũng không ngờ, cũng không nổi bật, cho nên rất khó bị phát hiện. Tại đây Rong Binh tòa thành phân 3 cấp bậc, theo thứ tự là Nhật Nguyệt Tinh, chúng ta tòa thành trải qua chúng ta Đế Quốc Học Viện vô số năm cố gắng, rốt cục đưa thân tại Thất Tinh hàng ngũ. Tô Lạc tại trong lòng âm thầm líu lưỡi, 7 sao, cái kia muốn mấy sao mới có thể lên tới Nguyệt cấp đừng, lại có mấy tháng mới có thể thăng cấp đến Nhật cấp đừng. Tô Lạc không hỏi, nhưng là Chu Nhị Phi đã sớm ồn ào lấy kêu đi ra. Thiệu Thi Kết nói, cửu tinh, có thể tấn thăng đến Nguyệt, chín Nguyệt, tấn thăng đến Nhật, mà chúng ta thần bảo bây giờ là Thất Tinh, khoảng cách tấn thăng đến Nguyệt cấp đừng, chắc có lẽ không đã lâu rồi, tại đây cần nhờ mọi người cố gắng. Chu Nhị Phi hỏi, tại sao phải dựa vào chúng ta cố gắng? Chúng ta có thể làm cái gì cố gắng? Thiệu Thi Kết kiên nhẫn nói, Huyết Hải thành hội tuyên bố nhiệm vụ, mà chúng ta Thất Tinh cấp bậc khả dĩ nhận được Thất Tinh nhiệm vụ, chỉ có người của chúng ta hoàn thành đủ nhiều Thất Tinh nhiệm vụ, là có thể đưa thân tại 8 sao, lại đưa thân tại cửu tinh, sau đó lại tấn thăng đến Nguyệt cấp đừng. Thiệu Thi Kết gặp mọi người tựa hồ không có gì hứng thú, không khỏi nhíu mày, nói Thần Vũ Tông Huyết Hải thành cũng có cứ điểm, bọn hắn đã tấn thăng đến Nguyệt cấp đã từ biệt. Tại linh giới, bọn hắn còn không bằng chúng ta Đế Quốc Học Viện, nhưng là tại đây Huyết Hải thành, Thần Vũ Tông vậy mà lần nữa đặt ở chúng ta trên đỉnh đầu, các lão đại đã rất bất mãn. Tô Lạc cũng không biết Thiệu Thi Kết trong miệng lão đại là ai, nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, bị Thần Vũ Tông áp chế, ai cũng sẽ không biết khai mở tâm. Thiệu Thi Kết nói, Nguyệt cấp cái khác có thể đối với tinh cấp cái khác khoa tay múa chân, Thần Vũ Tông theo chúng ta cùng thuộc linh giới, nhưng là bọn hắn nếu không giúp chúng ta, ngược lại còn âm thầm làm phá hư đục khoét nền tảng, các lão đại tức giận, cho nên đối với yêu cầu của các ngươi cũng đề cao. Tô Lạc trong nội tâm bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu. Quả nhiên, Thiệu Thi Kết nói, các lão đại trải qua thương nghị quyết định, không truy thượng Thần Vũ Tông ở chỗ này cấp bậc, các ngươi một cái đều không thể quay về. Các thiếu niên, cố gắng lên, Thiệu Thi Kết khai báo một trận về sau, liền đi đầu rời đi. Nàng là đã đi ra, nhưng là lưu lại một đám người lại hai mặt nhìn nhau. Đợi một chút, Chu Nhị Phi nhất mở miệng trước, Thần Vũ Tông ở chỗ này cấp bậc là Nguyệt cấp, nhưng là đế quốc học viện ở chỗ này cứ điểm, cố gắng nhiều năm như vậy mới thất tinh. Chúng ta đây muốn bao lâu mới có thể truy thượng thần vũ tông cấp bậc à? Bao nhiêu năm, có người có thể tính tính toán toán sao? Rất nhiều người đều vô ý thức nhìn về phía Tô Lạc. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, việc này, phi thường khó làm, nàng lạnh như băng ánh mắt chằm chằm vào phó viện trưởng đại nhân. Phó viện trưởng đại nhân lông mày cũng là thật sâu nhăn lại, rất hiển nhiên hắn cũng không biết chuyện này. Sở Tam sờ lên cằm, nếu như ta nhớ không lầm, cái này cứ điểm lão đại, là Lãnh gia người a. Lãnh gia, Lãnh Thất Hiểu, Tô Lạc mi tâm có chút nhảy dựng, gần đây một thời gian ngắn nàng đều cùng Nam Cung Lưu Vân cùng một chỗ, đã thật lâu chưa từng nghe qua tên Lãnh Thất rồi, thình lình nhảy ra tên của hắn, lại để cho Tô Lạc có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lúc nào trở về, có thể hay không trở về, những vấn đề này tạm thời không phải các nàng có thể cân nhắc. Đến lúc đó đế quốc học viện triệu hoán, bên này cũng không thể bốn thủ sẵn không phóng không phải. Nhưng là, có thể hỗ trợ tăng lên dòng binh chi thần uy vọng, vốn chính là đế quốc học viện mỗi một vị đệ tử chức trách, cho nên, bọn hắn hiện tại lập tức cũng có thể đi nhận nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ có điểm tích lũy ban thưởng, đồng thời có tiền ban thưởng. Điểm tích lũy dùng cho tăng lên toàn bộ dòng binh chi thần uy vọng cùng đẳng cấp, mà tiền ban thưởng tắc thì dùng cho mọi người tại huyết hải thành sinh hoạt cùng tu luyện. Ngay từ đầu, mỗi người một mình nhận nhiệm vụ. Vừa mới bắt đầu tới đón đệ nhất đơn nhiệm vụ, mọi người lộ ra đều rất hưng phấn. Ta cảm thấy được cái này bắt con gà con nhiệm vụ rất thích hợp ta. Chu Nhị Phi liếm liếm đầu lưỡi, rất muốn con gà con nướng ăn tươi. Ta cảm thấy được cái này thu thập vải vóc nhiệm vụ dường như thích hợp ta, ta đối với nhan sắc phương diện so sánh am hiểu. Ta cảm thấy được ta dường như thích hợp tìm người nhiệm vụ. Ta hay là tiếp bắt tặc nhiệm vụ a, mà Sở Tam bọn hắn chỉ là cùng tới đùa, cho nên bọn hắn không cần nhận nhiệm vụ, bởi vậy, ba người bọn hắn sớm tự đi chung đi huyết hải thành du lãm đi. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời điểm, bên ngoài đi tới một đám người. Đám người kia nhìn về phía trên so những học sinh mới niên cấp muốn hơi lớn hơn một chút, thành thục một ít, vũ lực giá trị cũng muốn cao một chút. Thiệu Thi Kết không biết lúc nào xuất hiện, nàng cùng những học sinh mới giới thiệu trở về những. Này là năm thứ hai học trưởng học tỷ đám bọn họ, có thể lưu lại, đều là năm thứ hai ở bên trong thực lực không tệ, cho dù không phải lớp tinh anh, cũng kém cũng là chỉ lần này tại lớp tinh anh nhị ban đệ tử, lưu lại, là cả năm thứ hai top 300 tên đích nhân vật, các ngươi phải có đối với học trưởng học tỷ kính sợ chi tâm. Thiệu Thi Kết vừa nói, một bên bất động thanh sắc liếc mắt Tô Lạc. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ, nàng không biết mình địa phương nào đắc tội Thiệu Thi Kết, tổng cảm giác nàng hữu ý vô ý châm đối với chính mình. Chẳng lẽ là ảo giác? Tô Lạc lắc đầu, trực giác của nàng gần đây rất chuẩn. Thiệu Thi Kết vừa dứt lời hạ không bao lâu, đám kia năm thứ hai học trưởng học tỷ đám bọn họ tụ đều đã tới. Bọn này năm thứ hai đệ tử trong có Đông Hoa học viện, có Nam Sở học viện, có Tây Dạ học viện, cũng có Bắc Tuyết học viện. Bọn hắn đối với niên đệ học muội đám bọn họ có một loại tự nhiên coi rẻ. Hắn một người trong năm thứ hai học trưởng lạnh lùng quét năm nhất đệ tử, thanh âm mang theo một tia trào phúng, bọn này tiểu đệ đệ các bé tiểu muội muội lại đi tìm cái chết hả? Học viện cũng thật sự là khá lớn phương đó a. Chu Nhị Phi vô cùng nhất lớn mật, hắn mất hứng phản bác, dựa vào cái gì nói chúng ta nhất định là đi tìm cái chết? Chúng ta là tới giúp các ngươi đề cao uy vọng cùng đẳng cấp. Vị này năm thứ hai học trưởng mũi ưng hừ lạnh, tiếp theo trong nháy mắt, hắn cường mà hữu lực tay đã nhéo ở Chu Nhị Phi cổ. Chu Nhị Phi dù gì cũng là năm nhất trước 20 tên, nhưng là tại vị niên trưởng này trước mặt, hắn thậm chí ngay cả một tia phản kháng khí lực đều không có. Ách, Chu Nhị Phi bị véo hai chân cách đi lên, cổ phía dưới vị trí khí quản bị cắt đứt, một hồi cảm giác hít thở không thông hướng hắn đánh tới. Chu Nhị Phi sắc mặt trở nên tím xanh, hai tay véo lấy học trưởng tay, cách mặt đất hai chân dốc sức liều mạng đạp lấy, bản năng cầu sinh lại để cho hắn không ngừng giãy giụa, trong miệng phát ra hít kha zz hí zz tiếng vang. Nhớ kỹ, học trưởng tên của ta gọi Đỗ Vạn Thanh. Tại học trưởng trước mặt của ta hung hăng càn quấy, tiểu tử ngươi còn không có như vậy tư cách. Ngay tại Đỗ Vạn Thanh ngoài mạnh trong yếu thời điểm, chương 3782, chuẩn bị 24+25. Tô Lạc đôi mắt nhíu một cái, trọng lực không gian giống như bao tải đồng dạng hướng Đỗ Vạn Thanh quay đầu bộ đồ đi. Theo thường lệ nói, Đỗ Vạn Thanh thực lực không kém, sẽ không dễ dàng như vậy bị Tô Lạc bao lấy, nhưng là Đỗ Vạn Thanh quá khinh địch rồi, hắn hoàn toàn không có ý thức đến, năm nhất tiểu học muội thậm chí có cùng hắn tương xứng thực lực. Cho nên, Tô Lạc trọng lực không gian chuẩn xác không sai bộ đồ chung Đỗ Vạn Thanh đầu. Trọng lực không gian, trong khoảnh khắc đó, lại để cho Đỗ Vạn Thanh áp lực tăng gấp đôi, đồng thời tốc độ yếu bớt. Tuy nhiên cũng chỉ có trong nháy mắt, nhưng là đối với Tô Lạc mà nói lại vậy là đủ rồi. Tô Lạc trong tay nắm nghiên hoa chủy thủ, hung hăng hướng Đỗ Vạn Thanh MU bàn tay chém tới. Đỗ Vạn Thanh bị đau thời điểm, nhẹ buông tay, buông ra đối với Chu Nhị Phi kiềm chế. Mà Tô Lạc Tắc thì thừa dịp cái này cơ hội duy nhất, đem Chu Nhị Phi nhanh chóng hướng về sau quăng ra, ném tới Tân Nhất Hảo trong ngực. Chu Nhị Phi từng ngụm thở dốc, có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Mà giờ khắc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn qua trong chàng vị kia tay áo bồng bềnh phần phật sinh phong, dung nhan tuyệt thế nghiên lệ vô song tuyệt đại trên người cô gái. Đỗ Vạn Thanh nguyên bản giận dữ, nhưng là đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc dung nhan lúc, không khỏi ngẩn người. Nhưng là hắn rất nhanh đã bị MU bàn tay đau nhức đâm thanh tỉnh, hắn chỉ vào Tô Lạc, giận không kềm được, mới vừa rồi là ngươi đâm ta. Tô Lạc lạnh lùng câu dẫn ra khóe môi, thân là học trưởng, đối với niên đệ động tay, lấy mạnh hiếp yếu, cường thế bá đạo, man không nói đạo lý, chẳng lẽ không nên đâm ngươi. Đỗ Vạn Thanh bị Tô Lạc mà nói nghẹn ở, học trưởng giáo huấn niên đệ, đây không phải lại bình thường bất quá sự tình sao. Như thế nào tại nàng trong miệng, cứ như vậy tội ác tài trời. Đỗ Vạn Thanh sờ sờ đầu, quay đầu, nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem các bạn học của mình. Năm thứ hai nam các học sinh, đang nhìn đến Tô Lạc dung nhan thời điểm, trong lòng dâng lên một cổ đối với tiểu nữ thần ý muốn bảo hộ, cho nên, lúc này đi ra một vị học trưởng, hắn vỗ Đỗ Vạn Thanh đầu, này, họ Đỗ, ngươi sao có thể đối với niên đệ động tay? Ngươi quả thực tựu là lấy mạnh hiếp yếu, cường thế bá đạo, man không nói đạo lý. Hiện tại, nhanh cút ngay cho tao trở về phạt làm nhiệm vụ 10 cái. Vị niên trưởng này địa vị tựa hồ không kém, bởi vì Đỗ Vạn Thanh đối với hắn tựa hồ rất e ngại, vậy mà thật sự bị một cái tát vỗ chạy đi. Tô Lạc như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt vị niên trưởng này. Ta gọi Ninh Giật Hải, tiểu nữ thần, rất hân hạnh được biết ngươi. Ninh Giật Hải hướng Tô Lạc vươn tay, Tô Lạc lệch ra cái đầu, dò xét cẩn thận hắn một phen. Người này họ Ninh, nhưng là cùng Ninh Thiên Hạo cùng Ninh Kinh Ngữ tựa hồ không quá giống. Ninh gia người, Tô Lạc chậm gì gì nhìn hắn một cái, nâng lên Ninh gia, Ninh Giật Hải kiêu ngạo hết lồng ngực, đúng, ta là Ninh gia người. Xếp hàng thứ mấy, Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, Ninh Giật Hải, Tô Lạc, ta hỏi sai lầm rồi sao? Ninh Giật Hải tức giận nói, gia tộc dòng chính mới có thể luận xếp hạng, ta là chi thứ, không có ở xếp hạng bên trong. Đây không phải thưởng thức sao, ngươi là ở cố ý vũ nhục ta. Ninh Giật Hải hồ nghi nhìn xem Tô Lạc, không thể không nói, vị này Ninh Giật Hải nói chuyện có thể thật là trắng ra, có cái gì thì nói cái đó. Tô Lạc thế mới biết, nguyên lai chi thứ là không thể nhập gia tộc xếp hạng, thật giống như Mộ Dung Phương, hắn là Mộ Dung gia chi thứ, cho nên hắn lại như thế nào ưu tú đều vào không được Mộ Dung gia xếp hạng. Tô Lạc gật gật đầu, ta hiểu được, nàng muốn nhắc nhở Ninh Giật Hải, Ninh Thiên Hạo ngay ở chỗ này, nhưng là nghĩ đến Ninh Thiên Hạo dù sao rất nhanh tựu sẽ trở lại. Đến lúc đó hắn thấy tự nhiên sẽ biết, cho nên Tô Lạc sẽ không đề. Ninh Giật Hải con mắt chằm chằm vào Tô Lạc dung nhan chuyên chú thưởng thức, đẹp quá tiểu học muội, nhất định được đuổi tới tay, bằng không thì nhân sinh của hắn cũng không có nhìn. Vì sợ tiểu nữ thần bị người khác truy đi, Ninh Giật Hải rất dứt khoát ôm Tô Lạc hết sức nhỏ đầu vai, lớn tiếng cùng mọi người tuyên bố, vị này tiểu học muội ta Ninh Giật Hải đã muốn, các ngươi ai không phục, cho lão tử đứng ra. Đến chiến, Ninh Giật Hải lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ninh Giật Hải người bên kia là không nghĩ tới gần đây không gần nữ sắc hắn, vậy mà sẽ đối với một vị cô nương vừa thấy đã yêu, vừa gặp đệ nhất danh tựu lớn mật trắng ra truy. Tô Lạc bên này người, đều ngốc mất, ai yêu ta đi, Tô Lạc thế nhưng mà Nam Cung hai ít, vắng người, Nam Cung nhị thiếu gia a. Tiểu tử ngươi rõ ràng dám nạy ra Nam Cung nhị thiếu gia góc tường. Ngươi là muốn bị lăng trì xử tử, hay là muốn bị tháo thành tám khối mà chết? Cho nên, năm nhất bọn này những học sinh mới, đều dùng đồng tình mà ánh mắt thương hại nhìn xem năm thứ hai vị đại ca kia cấp nhân vật Ninh Giật Hải. Ninh Giật Hải bị năm nhất bọn này những học sinh mới chằm chằm có chút da đầu run lên. Hắn hoành những học sinh mới, nhìn cái gì vậy? Không phục đến chiến, năm nhất những học sinh mới rất muốn nhắc nhở Ninh Giật Hải cái này lôi khu, nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, nhắc nhở về sau sẽ bị thẹn quá hóa giận Ninh Giật Hải trở thành pháo hôi, cho nên, nguyên một đám miệng đều bế chăm chú, một chữ đều không vũng hố. Có thể hết lần này tới lần khác, sở tam ba người bọn họ kết bạn du lịch huyết hải thành rồi, phó viện trưởng đại nhân chạy tới cùng cao tầng thương lượng. Tô Lạc tức giận liếc mắt Ninh Giật Hải, rất chân thành lời khuyên, cảnh báo hắn, học trưởng, đối với chính mình tốt đi một chút. Ừ, Ninh Giật Hải khó hiểu, lời này có ý tứ gì kia mà. Tô Lạc thở dài một hơi, tuổi còn trẻ, tốt thì giờ, tuổi tác, cũng đừng có tự tìm đường chết rồi, thu hồi lời nói mới rồi a, bằng không thì ngươi hội liền chết cũng không biết chết như thế nào. Trời đất chứng giám, Tô Lạc thật sự tại vì muốn tốt cho hắn. Nhưng là, Ninh Giật Hải nghe vậy, lại cười lên ha hả. Hắn vốn là sảng khoái mà cuồng vọng, giờ phút này cười cười, càng là hào khí ngất trời. Hắn vỗ Tô Lạc gầy đầu vai nói, tiểu nha đầu, học trưởng tựu đã chấm ngươi, ngươi đáp ứng không? Tô Lạc lạnh lùng cười cười, ngươi nếu không lên. Ninh Giật Hải nghe vậy, chẳng những không có không vui, ngược lại còn cười ha ha, ta nếu không khởi. Ha ha, tiểu học muội ngươi quá trêu chọc rồi, bất quá ta ưa thích, Tô Lạc, chư vị tân sinh, Tô Lạc muốn, lúc này mang ra Nam Cung Lưu Vân hắn cũng là sẽ không tin, hay là đợi Ninh Thiên Hạo trở về, sẽ đem vị này đầu óc sách không rõ Ninh Giật Hải học trưởng sách đi ra ngoài giáo huấn a. Vì vậy, Tô Lạc trực tiếp hỏi hắn, hiện tại ngươi có thể cho mở sao? À, Tô Lạc tư duy nhảy lên quá nhanh, Ninh học trưởng tỏ vẻ có chút chuyển không đến. Tô Lạc chỉ nhận nhiệm vụ màn hình, chúng ta tân sinh muốn nhận nhiệm vụ, kính xin các hạ mở ra chút ít vị trí. Nếu là người bên ngoài dám như vậy không khách khí cùng Ninh Giật Hải nói chuyện, hắn khẳng định tự một cái tát đập đi qua, nhưng là bây giờ nói lời này người là tiểu nữ thần, nhìn xem tiểu nữ thần cái kia trắng nõn là khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tịnh xinh đẹp mắt to, Ninh Giật Hải hồn đều đã bay, ở đâu còn chú ý được thượng sinh khí. Vì vậy, hắn tranh thủ thời gian nói, đương nhiên phải mở ra, tiểu nữ thần thỉnh thỉnh thỉnh, chư vị niên đệ học muội đám bọn họ thỉnh. Vì nịnh nọt Tô Lạc, Ninh Giật Hải học trưởng là yêu ai yêu cả đường đi. Thiệu Thi Kết nhìn xem Ninh học trưởng một bộ nịnh nọt Tô Lạc bộ dạng, lập tức một cổ khí giấu ở trong cổ họng. Nàng giác quan thứ 6 quả nhiên đúng vậy, chương 3783, chuẩn bị 26+27. Nàng chán ghét Tô Lạc, chán ghét cực kỳ, Ninh Giật Hải cũng không biết mình là Tô Lạc đã mang đến năm thứ 2 các nữ sinh đối với Tô Lạc cầu thị, hắn còn tưởng rằng hắn đối với Tô Lạc tốt, Tô Lạc hội nhớ ơn. Nhưng là, tại trải qua bên cạnh hắn thời điểm, Tô Lạc hay là vứt bỏ một câu, ta có yêu mến người. Cái gì? Ninh Giật Hải choáng váng một chút, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, nổi giận đùng đùng, người ưa thích chính là cái nào vương bát đản, lão tử đi làm thịt hắn. Tô Lạc vì chiếu cố Ninh Giật Hải mặt mũi, thanh âm hay là rất tiểu nhân, nhưng là Ninh Giật Hải dưới sự phẫn nộ, cái kia gào thét thanh âm, cơ hồ toàn bộ tòa thành đều nghe thấy. Tô Lạc dùng xem thi thể đồng dạng ánh mắt nhìn Ninh Giật Hải. Năm nhất tân sinh dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Ninh Giật Hải. Nhưng là không ai nói cho Ninh Giật Hải, trong miệng hắn muốn làm thịt mất chính là cái người kia, tên gọi Nam Cung Lưu Vân. Thân ở phẫn nộ bên trong đích Ninh Giật Hải không có chú ý tới năm nhất những học sinh mới nhìn xem hắn lúc cái kia quỷ dị ánh mắt phức tạp, hắn chỉ nhìn chằm chằm Tô Lạc, ngươi là của ta. Tô Lạc vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ Ninh Giật Hải đầu vai, trong ánh mắt mang theo thương cảm. Ta thật sự ý đồ đã cứu ngươi, thật sự, tin tưởng ta. Cái gì cùng cái gì? Ninh Giật Hải tỏ vẻ nữ thần mà nói hắn không hiểu. Tô Lạc thật dài thở dài, hướng Ninh Giật Hải phất phất tay, có cái gì hậu sự tranh thủ thời gian đi làm đi à, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Ninh Giật Hải bị Tô Lạc cái kia ánh mắt thương hại thấy đáy lòng sợ hãi, yếu ớt lui xuống đi. Hắn cau mày muốn, trái lo phải nghĩ, nhưng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ mình rốt cuộc sai ở nơi nào. Mộ Dung Phương Nguyên vốn định đầu nhập vào Ninh Giật Hải, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, Ninh Giật Hải ưa thích Tô Lạc, đến lúc đó Tô Lạc một câu, Ninh Giật Hải quay đầu hủy diệt hắn, chẳng phải là được không bù mất. Cho nên, hắn muốn tìm chỗ dựa hẳn là Ninh Giật Hải đối đầu. Hắn cũng không tin, cái này tòa căn cứ Ninh Giật Hải không có đối thủ. Mộ Dung Phương chi kia đội ngũ người không nói, Tô Lạc chi đội ngũ này người càng sẽ không nói, cho nên, Ninh Giật Hải thật sự rất buồn rầu, trăm mối vẫn không có cách giải a. Nhưng là Tô Lạc căn bản mặc kệ lâm vào thống khổ trong suy tư Ninh Giật Hải, nàng đứng tại trên màn hình bắt đầu lựa chọn và bổ nhiệm vụ. Bởi vì ngay từ đầu đều là một mình chấp hành nhiệm vụ, chủ yếu là khảo thí mỗi người năng lực, cho nên ai cũng giúp không được ai, hết thảy tất cả đều muốn dựa vào chính mình. Tô Lạc tuyển một cái thu thập thảo dược nhiệm vụ, bởi vì Tô Lạc đối với tu la giới thảo dược rất cảm thấy hứng thú. Sau đó Tô Lạc trải qua chân tuyển về sau, lại giúp nàng trong đội ngũ còn lại 9 người, lựa chọn thích hợp nhiệm vụ của bọn hắn. Sau đó, Tô Lạc tự một mình đi ra ngoài, Ninh Giật Hải chứng kiến Tô Lạc tuyển cá nhân nhiệm vụ, mày nhăn lại, lên tiếng nhắc nhở, người tuyển nhiệm vụ độ khó rất cao, dùng ngươi bây giờ năng lực rất khó hoàn thành, đây chỉ là một khảo thí, làm gì như thế? Tô Lạc liếc mắt hắn, cho nên nói, người căn bản không biết ta. Vứt bỏ những lời này, Tô Lạc chậm gì gì đi nha. Ninh Giật Hải muốn theo sau, Tô Lạc lại lạnh như băng quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng hắn, không muốn đi theo ta. Ninh Giật Hải tại cái trụ sở này ở bên trong năm thứ 2 đệ tử ở bên trong, thực lực cho dù không phải độc chiếm ngôi đầu, đó cũng là top 3 tồn tại, hắn gần đây cuồng vọng, không sợ trời không sợ đất, nhưng là Tô Lạc quát bảo ngưng lại hắn thời điểm, chống lại Tô Lạc cặp kia lạnh như băng hàn con mắt, hắn lại vô ý thức một hồi có chút co rúm lại. Ninh Giật Hải đem cảm giác này quy định là bởi vì ưa thích nàng, cho nên mới sợ nàng. Ninh Giật Hải gãi gãi đầu, hắn cảm giác mình thật sự lâm vào võng tình khó có thể tự kiềm chế. Tô Lạc cũng không có đem Ninh Giật Hải sự tình để ở trong lòng, bởi vì chỉ cần Ninh Thiên Hạo từ bên ngoài đi dạo xong trở về, hắn rất nhanh sẽ đem chuyện này xử lý hoàn mỹ, cho nên Tô Lạc căn bản không cần lo lắng. Cho nên, Tô Lạc toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở tìm kiếm thảo dược thượng. Tô Lạc muốn tìm thảo dược gọi là huyết viêm quỷ nha. Linh giới cùng Tu La giới, bởi vì địa vực khí hậu đợi nguyên nhân bất đồng, có một ít thảo dược không giống với, nhưng là tuyệt đại đa số thảo dược đều là chung. Tựu giống với huyết viêm quỷ nha, nó tựu là tại linh giới cùng Tu La giới đều tồn tại một loại dược liệu. Tô Lạc đọc lướt qua rất rộng, luyện dược sư công hội ở bên trong lớn như vậy một cái thư viện, trong tiệm sách nhiều như vậy sách thuốc, đều bị Tô Lạc đọc qua đã qua. Tô Lạc trí tuệ đầu cốt đại não không phải kêu đùa. Tô Lạc không chỉ có đọc lướt qua qua, hơn nữa nàng đã gặp qua là không quên được, xem qua sách tựu cùng quét hình tiến trong đại não đồng dạng, đợi nàng muốn dùng thời điểm, rất dễ dàng có thể điều tra đến. Cho nên, Tô Lạc biết đạo huyết viêm quỷ nha sinh trưởng tập tính. Căn cứ phân cho mỗi người một cái quân lữ bao, trong bọc có địa đồ đợi thiết yếu vật tư, mà Tô Lạc đem bao hướng trong không gian một nhét, địa đồ lại sớm đã khắc sâu vào trong óc của nàng. Tô Lạc trong tay địa đồ cùng nhan đội trưởng trong đầu địa đồ không giống với. Tô Lạc địa đồ chỉ là bình thường khu vực đồ, nhưng là nhan đội trưởng chính là địa đồ nhưng lại quân sự phân bố đồ, giữ bí mật độ hoàn toàn không giống với. Huyết viêm quỷ nha thói quen sinh trưởng tại thủy thảo tốt tươi thảo nguyên chi địa, hơn nữa còn là nai sừng tấm Bắc Mỹ nghỉ lại chi địa. Cho nên, cái phải tìm được nai sừng tấm Bắc Mỹ, tự có rất lớn tỷ lệ có thể tìm được huyết viêm quỷ nha. Tô Lạc dọc theo trong đầu địa đồ lộ tuyến, một đường đi tây mà ra. An toàn ra huyết hải thành, Tô Lạc tiến vào Ni Bản Sơn Mạch. Thì ra là trước khi bọn hắn cưỡi Tô Lạc số đáp xuống cái kia chỗ sơn mạch. Tô Lạc bọn hắn đáp xuống lúc sau đã là Ni Bản Sơn Mạch biên giới rồi, mà bây giờ Tô Lạc dược thảo nai sừng tấm Bắc Mỹ, tắc thì sinh hoạt tại ở gần phía Bắc vị trí, cho nên Tô Lạc phải bôn ba một đoạn đường trình. Tô Lạc hận không thể đem Tô Lạc số lấy ra thừa lúc, nhưng là nghĩ đến Ni Bản Sơn Mạch ở bên trong tùy thời sẽ có Tu La giới người qua lại, Tô Lạc cũng chỉ có thể nghỉ ngơi cái này lười biếng tâm tư. Trên đường, Tô Lạc ngược lại là đụng phải không ít ma thú. Nhưng là vì Ni Bản Sơn Mạch cũng không phải Tu La giới bài danh top 10 sơn mạch, hơn nữa tại đây còn thuộc về bên ngoài, cho nên tại đây nghỉ lại ma thú thực lực, đối với Tô Lạc mà nói, cũng không khủng bố như vậy. Tô Lạc một mình một người cũng có thể ứng phó, cho nên nàng cùng nhau đi tới, ngược lại là thông suốt. Rất nhanh, Tô Lạc con mắt có chút sáng ngời, bởi vì nàng chứng kiến nai sừng tấm Bắc Mỹ rồi, muốn thu thập đến huyết viêm quỷ nha, trước hết muốn đem nai sừng tấm Bắc Mỹ dẫn dắt rời đi. Bởi vì huyết viêm quỷ nha đối với nai sừng tấm Bắc Mỹ mà nói, tựu là chúng bổ dưỡng chất dinh dưỡng. Mỗi ngày ra vào trước cửa thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm huyết viêm quỷ nha, chúng có thể bảo trì một ngày tràn đầy lực. Tô Lạc cũng không lỗ mãng, trái lại, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn cẩn thận. Nàng ghé vào cửa động, cẩn thận từng ly từng tí, trọn vẹn đợi một đêm, mới rốt cuộc chứng kiến rất nhiều nai sừng tấm Bắc Mỹ tại sao qua huyết viêm quỷ nha về sau, tinh thần no đủ ly khai. Nhưng là cũng không phải sở hữu tất cả nai sừng tấm Bắc Mỹ đều đã đi ra, giờ phút này còn thừa lại 1/3 nai sừng tấm Bắc Mỹ lưu trong sơn động bảo hộ lấy huyết viêm quỷ nha. Làm sao bây giờ, Tô Lạc biết đạo chính cô ta chỉ có 1 tiếng đồng hồ thời gian, bởi vì nai sừng tấm Bắc Mỹ ra ngoài uống nước, 1 giờ sau sẽ toàn bộ trở về. Tô Lạc trong tay nhiều ra nguyên một đám tạc đạn phiến. Những này tạc đạn phiến Tô Lạc mua thật lâu, nhưng là một mực đều không có cơ hội dùng, hiện tại chính phái thượng công dụng. Chương 3784, chuẩn bị 28 cộng hành động 1. Vì vậy, Tô Lạc tiếp tục mai phục tại cửa động, từng khỏa tạc đạn phiến hướng bên trong ném. Tô Lạc khống chế lực đạo vô cùng tốt, huyết viêm quỷ nha sinh trưởng ở cửa động vị trí, cho nên, Tô Lạc trực tiếp đem rộng thùng thình cửa động cho tạc sụp. Cái sơn động này dùng huyết viêm quỷ nha làm tiêu chí, chia làm lưỡng bộ phận, một cái là kể cả huyết viêm quỷ nha ở bên trong ngoại bộ. Một cái là không có huyết viêm quỷ nha nhưng là đại lượng nai sừng tấm Bắc Mỹ bị phong bế bên trong. Tô Lạc nhìn chuẩn cơ hội, nhanh chóng hướng cái kia gốc huyết viêm quỷ nha bay nhào mà đi. Nhưng mà, ngay tại Tô Lạc tay sắp bắt lấy huyết viêm quỷ nha trong nháy mắt đó, một đạo độc dịch hướng Tô Lạc con mắt vào tới. Rắn độc, huyết viêm quỷ nha bên cạnh thân thậm chí có độc xà xoay quanh. Tô Lạc lúc này ống tay áo một cuốn, đem nọc độc cuốn tại trong tay áo. Mà giờ khắc này, độc xà biết đạo Tô Lạc là kình địch. Lúc này bay về phía Tô Lạc, lại là một ngụm độc xà hướng trên mặt nàng phun bắn đi. Dĩ nhiên là kim tình tiểu bạch xà, Tô Lạc kinh hô một tiếng, kim tình tiểu bạch xà cùng huyết viêm quỷ nha bắn đại bác cũng không tới, như thế nào hội che chở huyết viêm quỷ nha. Cái này không khoa học, Nhưng là, việc này Tô Lạc đến không suy nghĩ nhiều, bởi vì Kim Tình Tiểu Bạch Xà thực lực vượt qua nàng mong muốn, thực lực của nó cùng Tô Lạc vậy mà tương xứng. Bên trong nai sừng tấm Bắc Mỹ đang tại dùng đầu đụng bị phong bế cửa động, chắc hẳn không bao lâu có thể đi ra. Trước mắt Kim Tình Tiểu Bạch Xà thực lực cường đại, nọc độc càng làm cho người kiêng kỵ. Tô Lạc biết nói, nàng phải tại trong thời gian ngắn nhất đem Kim Tình Tiểu Bạch Xà tiêu diệt, nói cách khác, đến lúc đó Kim Tình Tiểu Bạch Xà cùng nai sừng tấm Bắc Mỹ liên thủ, không may đúng là nàng. Lúc này, Tô Lạc vô cùng hoài niệm nàng linh sủng đám bọn họ. Nếu như nàng linh sủng đám bọn họ vẫn còn, thừa dịp nàng cuốn lấy Kim Tình Tiểu Bạch Xà cơ hội, chạy tới đem huyết viêm quỷ nha hái được, chẳng phải là thần không biết quỷ không hay. Nhưng là nàng tiểu thần long bị tiếp hồi gia tộc, nàng biến dị tương tư thủ tại Bích Lạc Đại Lục, nàng tiểu hắc miêu hấp thu Lâm Nhược Vũ trên người độc tố về sau, chính lâm vào ngủ say, đơn giản quấy dày không được. Cho nên, hiện tại Tô Lạc chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Tô Lạc nghĩ thầm, đợi chuyện bên này đã xong, nàng nhất định phải tìm kiếm một cây thực vật sủng, hảo hảo bồi dưỡng, bằng không thì luôn bó tay bó chân. Kim Tình Tiểu Bạch ý thức được Tô Lạc muốn thả đại chiêu, lúc này cắn nát màu đỏ lưỡi rắn, độc tính nhất máu đỏ hướng Tô Lạc phun mà đi. Đây là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu số, nhưng là Kim Tình Tiểu Bạch cảm thấy rất đáng được. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác cười lạnh. Kim Tình Tiểu Bạch xà vậy sao? Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy thì thật là xin lỗi. Tô Lạc trong tay nhiều ra một thanh tản ra xinh đẹp tà khí, chính là tử sắc chi kiếm. Kiếm, mang theo linh giới khí tức, cho nên Tô Lạc đơn giản không dám rút ra, nhưng là hiện tại nguy cấp thời khắc, Tô Lạc lại bất chấp nhiều như vậy. Phượng Vũ kiếm bộc phát ra một đạo tà ác ánh sáng tím. Kim Tình Tiểu Bạch Xà lúc này bị chém làm hai đoạn. Hơn nữa Phượng Vũ kiếm là chạm tại Kim Tình Tiểu Bạch Xà bảy tấc chỗ, cho nên Kim Tình Tiểu Bạch Xà lúc này cái chết không thể lại chết rồi. Tô Lạc thu hồi Phượng Vũ kiếm, đồng thời đem đều chết hết Kim Tình Tiểu Bạch Xà cũng cất kỹ, bởi vì độc của nó dịch đối với tiểu hắc miêu rất hữu dụng. Tiểu hắc miêu thân là vạn độc chi vương hậu duệ, nó chỉ có nếm lượt vạn độc mới có thể trở thành vạn độc chi vương. Chứng kiến cái kia không ngừng phát ra tiếng và đập thành động, Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, rất tốt, nai sừng tấm Bắc Mỹ còn không có có phá tan vách núi. Tô Lạc lúc này tiểu hướng cửa động lao đi, nàng chuẩn bị thu thập huyết viêm quỷ nha bỏ chạy đường. Nhưng là, Tô Lạc khóe miệng dáng tươi cười lại cứng ngắc tại khóe miệng, bởi vì nàng phát hiện. Mới vừa rồi còn tại huyết viêm quỷ nha, vậy mà không thấy rồi. Hành động 1, như thế nào hội không thấy? Nai sừng tấm Bắc Mỹ căn bản còn không có có lao tới, Kim Tình Tiểu Bạch Xà lại bị nàng một kiếm chặt đứt, như vậy, đến tột cùng là ai, cướp đi thuộc về thắng lợi của nàng trái cây. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác cười lạnh. Nàng truy tung thuật cũng không phải là nói đến chơi đùa. Tô Lạc cẩn thận quan sát huyết viêm quỷ nha bị véo đi cành lá bộ phận phương hướng, còn có trên mặt đất cỏ mềm dấu vết, rất nhanh tựu đã chọn một cái phương hướng, lần lượt thuấn di đuổi theo đi qua. Rất nhanh, Tô Lạc liền phát hiện một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt nàng. Tô Lạc tăng thêm tốc độ, khoảng cách đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần. Đó là một nữ hài tử, bóng lưng nhìn về phía trên xinh xắn lanh lợi, tốc độ lại rất nhanh, nhưng lại thủy chung không sánh bằng Tô Lạc. Nàng quay đầu lại chứng kiến Tô Lạc, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ hoảng sợ, dưới lòng bàn chân gia tốc. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, một cái thuấn di chuyển tới trước mặt nàng, một cái tát chụp về phía nàng sau bả vai, đem thân thể của nàng xách ở. Ngươi làm gì thế? Tiểu cô nương hung thần ác sát trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc không nói gì, mà là nắm lên tay phải của nàng nhìn nhìn, lại nghe nghe, sau đó Tô Lạc lạnh lùng cười cười, mở ra tay, lấy ra. Cái gì? Tiểu cô nương ra vẻ khó hiểu. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, đừng giả bộ choáng váng, trên tay của ngươi có huyết viêm quỷ nha dược tính lưu lại, không tin chính ngươi nghe. Tiểu cô nương lạnh lùng cười cười, cái gì huyết viêm quỷ nha, ta không biết, cũng căn bản không có nghe nói qua. Tô Lạc khiêu nghi, nói như vậy, ngươi là không dự bị giao ra đây hả? Tiểu cô nương cười lạnh, cái gì giao không giao, ngươi người này như thế nào như vậy lung tung oan uổng người. Ngươi đến cùng ai a? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nói như vậy, ngươi là quyết định chống chế rốt cuộc. Tiểu cô nương cười lạnh, ta cảnh cáo ngươi, ta là Giang Khả Mạn, dòng binh chi thần ở bên trong rất nhiều người cũng biết chúng ta U Linh tiểu đội, của ta đồng đội ngay tại phụ cận, ngươi dám xuống tay với ta cam đoan ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Nhưng mà lời nói của tiểu cô nương âm còn chưa rơi, Tô Lạc giữa ngón tay bắn ra, một đạo màu đen dược hoàn ném vào Giang Khả Mạn trong miệng. Giang Khả Mạn bị hù nhảy dựng, nàng vô ý thức muốn nhổ ra, nhưng là viên đan dược kia dính vào nước miếng của nàng sau liền biến thành một đạo chất lỏng, theo thực quản chảy đi xuống, nàng căn bản không ngăn cản được. Đã làm phòng ngừa nàng nhả, đối phương còn dùng linh khí giúp nàng đem dược tính phát huy ra đến. Giang Khả Mạn tức giận đến mặt đỏ lên, nàng run rẩy đầu ngón tay chỉ vào Tô Lạc, ngươi. Ngươi đến cùng cho ta ăn hết cái gì? Giang Khả Mạn tuy nhiên không thông minh, nhưng là nàng ghi nhớ một đầu, dược không thể ăn bậy. Tô Lạc bỏ qua Giang Khả Mạn, hai tay ôm cánh tay, cười tủm tỉm nhìn xem nàng, ngươi cứ nói đi. Tô Lạc càng là dáng tươi cười mập mờ, Giang Khả Mạn trong nội tâm lại càng là không có ngọn nguồn, nàng thậm chí loáng thoáng cảm thấy ngực vị trí có một loại tê tê ngứa cảm giác. Có lẽ là ảo giác a. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười, trào phúng chằm chằm vào nàng. Giang Khả Mạn phải tay đè chặt ngực trái nơi trái tim trung tâm, ánh mắt ôm hận chằm chằm vào Tô Lạc, từng bước một sau này chuyển. Nàng muốn chạy, nhưng là Tô Lạc lại không đếm xỉa tới nhìn xem nàng, cũng không có ngăn cản động tác của nàng. Nàng tựa hồ hoàn toàn không lo lắng Giang Khả Mạn hội chạy trốn. Bởi vì nàng nói, nếu như ngươi muốn chết, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất thành thành thật thật ngốc tại nguyên chỗ. Giang Khả Mạn cười nhạo, ngươi nói lời nói ta sẽ tín. Tô Lạc không sao cả buông tay, dù sao đến lúc đó người chết là ngươi, cũng không phải ta, tùy ngươi tin hay không. Tô Lạc càng là tùy ý thái độ, Giang Khả Mạn trong nội tâm còi báo động càng phát ra vang lớn. Chương 3785, hành động 2+3. Giang Khả Mạn thậm chí cảm giác được nơi trái tim trung tâm chập choạng ngứa càng ngày càng mãnh liệt. Cái này thật sự còn ảo giác sao? Tô Lạc chậm gì gì lườm nàng, điểm ấy chập choạng ngứa đều chịu không nổi hả? Cái này còn chưa bắt đầu. Cái gì? Giang Khả Mạn sắc mặt đại biến. Nếu như cái này gọi là còn chưa bắt đầu, cái kia như thế nào mới gọi là bắt đầu, như thế nào mới gọi là phát tác? Giang Khả Mạn gắt gao trừng mắt Tô Lạc, trong mắt biến hóa thất thường, đen tối không rõ, ngươi cho ta rơi xuống cái gì độc? Ngay tại Giang Khả Mạn nói xong câu đó thời điểm, bỗng nhiên, nàng sắc mặt lập tức đại biến. Nếu như nói vừa rồi nơi trái tim trung tâm chập choạng ngứa còn chỉ có một chút điểm, thậm chí lại để cho người cảm thấy là ảo giác, mà bây giờ, vẻ này chập choạng ngứa làm cho nàng toàn bộ trái tim đều phảng phất bị vạn trùng gặm cắn, ngứa nàng toàn thân đổ mồ hôi lạnh, rồi lại cong không đến. Nếu như không phải có tu luyện giả đích ý chí lực, Giang Khả Mạn hiện tại khẳng định trên mặt đất thống khổ lăn qua lăn lại. Giang Khả Mạn biết nói, hôm nay nàng muốn giữ lại huyết viêm quỷ nha đã không có khả năng rồi, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu như không thức thời vụ, nàng muốn tại đây dã ngoại hoang vu bị độc chết rồi. Có phải hay không giao ra huyết viêm quỷ nha, ngươi sẽ đem giải dược cho ta. Giang có thể khắp chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười mỉm gật đầu, giết ngươi hội ô uế tay của ta. Cho nên nàng đều khinh thường giết. Giang Khả Mạn rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, nghiên cứu nét mặt của nàng. Nhưng là Tô Lạc ở phương diện này thế nhưng mà bóng dáng cấp, cho nên Giang Khả Mạn theo Tô Lạc trên mặt cái gì cũng nhìn không ra. Cuối cùng, nàng chỉ có thể phẫn nộ và biệt khuất theo không gian chứa đựng trong túi lấy ra huyết viêm quỷ nha, hướng Tô Lạc trong ngực ném một cái, không phải là một cây phá thực vật, ai mà thèm rồi, cầm lấy đi. Tô Lạc lạnh lùng nhìn xem Giang Khả Mạn, dám theo trong tay của nàng cướp đoạt thành quả thắng lợi, Tô Lạc đều bội phục Giang Khả Mạn dũng khí. Bất quá, hiện tại dù sao mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, Tô Lạc cũng không muốn quá chiêu gây chuyện, cho nên, nàng chỉ nhìn chằm chằm Giang Khả Mạn, đem giải dược ném đi qua. Giang Khả Mạn nuốt vào giải dược, một cổ băng băng lành lạnh chất lỏng xẹt qua thực quản, nguyên bản chập choạng ngứa kinh mạch, thời gian dần trôi qua thở bình thường lại. Giang Khả Mạn xác định giải dược hữu hiệu về sau, nàng cặp kia xinh đẹp con mắt giống như ngâm độc, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi chờ đó cho ta. Lời còn chưa dứt, mấy cái lên xuống ở giữa, trước mắt tựu đã mất đi Giang Khả Mạn thân ảnh. Chứng kiến Giang Khả Mạn rời đi, Tô Lạc lạnh lùng cười cười. Không chịu từ bỏ ý đồ vậy sao? Vậy thì nhìn xem ngươi muốn như thế nào lập sự tình không phải. Tô Lạc trong tay vuốt vuốt một quả thủy tinh quả thực, từ trên xuống dưới ném lấy chơi. Thủy tinh quả thực đối với người khác mà nói rất quý, hơn nữa rất dễ dàng bị đối phương linh khí cảm ứng được. Nhưng là vì Tô Lạc thủy tinh quả thực theo không gian của nàng ở bên trong đi ra, đã tiến triển là biến dị hình thủy tinh trí nhớ trái cây rồi. Cho nên Tô Lạc vừa rồi thu hình lại thời điểm, Giang Khả Mạn hoàn toàn không có cảm giác. Tô Lạc làm việc gần đây cẩn thận. Từ lần trước Mộ Dung Mạt Phu hãm nàng trộm cây châm sự kiện về sau, nàng càng thêm cẩn thận. Tô Lạc như là đã lấy được nhiệm vụ vật phẩm, liền quyết định về trước đi đem nhiệm vụ giao rồi, sau đó lại tiếp những nhiệm vụ khác để làm. Tô Lạc ngược lại là cảm thấy làm nhiệm vụ quá trình còn rất có ý tứ. Nhưng là, không đợi Tô Lạc đi ra rất xa, trước mặt tựu đi tới một cái tiểu đội. Đội ngũ có 5 người, còn lại 4 cái Tô Lạc không biết, nhưng là Giang Khả Mạn mới vừa vặn bái kiến, Tô Lạc khắc sâu ấn tượng vô cùng. Cái này chi tiểu đội tựu là Giang Khả Mạn trong miệng U Linh tiểu đội. Đội trưởng Quý Vân Phiêu, Giang Khả Mạn người ái mộ. Còn có đội viên một số, đám người kia đều là năm thứ 2 đệ tử, Ngày bình thường chi đội ngũ này tại trong căn cứ địa vị bài danh thuộc về trung thượng, cho nên khí diễm tăng vọt, trương dương mà cao điệu. Giang Khả Mạn chính lôi kéo đội trưởng cáo trạng, đột nhiên chứng kiến Tô Lạc, nàng lập tức mắt trong mừng rỡ. Nguyên bản còn muốn trở về sau lại chậm rãi điều tra thân phận của Tô Lạc, đến lúc đó hung hăng trả thù nàng, kết quả lại không nghĩ rằng, lão thiên gia cư nhiên như thế chiếu cố nàng, như vậy đều có thể gặp được địch nhân. Đội trưởng, chính là nàng, tựu là cái này xú nha đầu. Chính là nàng cướp đi nhiệm vụ của ta vật phẩm huyết viêm quỷ nha. Giang Khả Mạn chỉ vào Tô Lạc, lòng đầy căm phẫn ác nhân cáo trạng trước. Nhìn nàng kia bi phẫn ủy khuất bộ dạng, nếu như Tô Lạc không phải người trong cuộc, nàng cũng sẽ biết không tự giác tin tưởng Giang Khả Mạn. U Linh tiểu đội dọc theo con đường này chợt nghe đến Giang Khả Mạn cáo trạng, nàng đem đối phương miêu tả tội ác tày trời, lại để cho người chán ghét, thật không nghĩ đến kết quả là như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương. Bất quá coi như là nũng nịu xinh đẹp tiểu cô nương, cũng không thể cướp đoạt người khác nhiệm vụ vật phẩm. Cho nên, Quý Vân phiêu sụ mặt, chằm chằm vào Tô Lạc, uy nghiêm mà lạnh như băng mở miệng, chính là ngươi khi dễ tiểu Mạn. Tô Lạc nội tâm cười lạnh, chứng kiến vị này Giang Khả Mạn đồng học thật sự ác nhân cáo trạng trước. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, khi dễ, như thế nào khi dễ? Giang Khả Mạn chỉ vào Tô Lạc, lạnh lùng cười cười, ngươi cướp đi của ta huyết viêm quỷ nha. A, cướp đi ngươi huyết viêm quỷ nha. Như vậy xin hỏi vị bạn học này, ngươi là như thế nào đạt được huyết viêm quỷ nha? Tại năm người bao vây rồi, Tô Lạc tựa hồ một điểm không sợ, nàng thái độ khoan thai nhìn xem Giang Khả Mạn. Giang Khả Mạn cắn răng, nếu như không nên nói tỉ mỉ mới có thể chứng minh huyết viêm quỷ nha như vậy, ta khả dĩ nói cho ngươi biết, ta vốn là truy tung nai sừng tấm Bắc Mỹ, tìm được nai sừng tấm Bắc Mỹ nghỉ lại đấy, thừa dịp nai sừng tấm Bắc Mỹ cả đàn cả lũ đi ra ngoài uống nước chi tế, dùng thuốc nổ đạn tạc sập sơn động, đem nai sừng tấm Bắc Mỹ ngăn cách ở đâu ở giữa, do đó hái đến huyết viêm quỷ nha. Nhưng là ta không nghĩ tới, ta tốn sức thiên tân vạn khổ lại thất bại trong gang tấc, ai từng muốn đến ngươi vậy mà mai phục tại âm thầm, đã đến cái đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu. Ngươi vậy mà thừa dịp ta cùng kim tình tiểu bạch xà chiến đấu chi tế, âm thầm vụng trộm hái đi huyết viêm quỷ nha. Ngươi quả thực quá hèn hạ. Giang Khả Mạn đối với Tô Lạc tràn đầy phẫn nộ, bất trụ lên án. U Linh tiểu đội người nghe được nhà mình thụ nhất sủng tiểu muội muội bị người như vậy khi dễ, lập tức nguyên một đám siết chặt quyền đầu, lòng đầy căm phẫn. Nguyên bản bởi vì chứng kiến Tô Lạc dung mạo đối với nàng sinh lòng hảo cảm, nhưng là nghĩ đến nàng là như thế này lòng dạ rắn rết, bọn hắn có một loại bị nàng dung mạo lừa gạt phẫn nộ. Tô Lạc ánh mắt từ nơi này 7 năm thứ hai học trưởng trên mặt đảo qua, nàng có chút câu dẫn ra khóe môi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Khả Mạn, ngươi mới vừa nói, ta thừa dịp ngươi cùng kim tình tiểu bạch xà chiến đấu chi tế, âm thầm vụng trộm hái đi huyết viêm quỷ nha, sau đó bỏ trốn mất dạng. Là thế này phải không? Giang Khả Mạn đôi mắt nhắm lại, chẳng lẽ có chỗ nào không đúng? Nàng tinh tế nghĩ tới, cuối cùng gật gật đầu, đúng, chính là như vậy. Tô Lạc không đếm xỉa tới nở nụ cười, như vậy, vị cô nương này, dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi cuối cùng kim tình tiểu bạch xà thế nào? Ngươi giết chết nó sao? Tô Lạc rõ ràng trong tay hữu ảnh như, nhưng là nàng thiên không? Nàng hết lần này tới lần khác muốn thời gian dần qua tra tấn Giang Khả Mạn, từng bước một đem nàng bước đến góc chết. Dám đoạt đồ đạc của nàng, còn muốn trái lại vu hãm. Không thể không nói, Giang Khả Mạn học tỷ, người thật sự dũng khí có thể khen. Giang Khả Mạn trong đôi mắt hiện lên một tia mê mang. Nàng vụng trộm hái đi huyết viêm quỷ nha thời điểm, Tô Lạc đang tại cùng kim tình tiểu bạch xà chiến đấu, nàng làm sao biết kết quả như thế nào đây? Giang Khả Mạn cười lạnh, như thế nào đây? Ta đương nhiên giết kim tình tiểu bạch xà a. Nói cách khác, ta về sau như thế nào đuổi theo giết ngươi, lại thế nào bị ngươi hạ độc giết hại. Chương 3786, hành động 4+5. Nguyên lai là ngươi giết kim tình tiểu bạch xà a, ngươi dùng cái gì giết kim tình tiểu bạch xà? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem nàng, ta dùng cái gì giết, mắc mớ gì tới ngươi? Giang Khả Mạn uy hiếp trừng mắt Tô Lạc, phi thường có quan hệ, bởi vì này quan hệ lấy kim tình tiểu bạch xà đến cùng là đúng hay không ngươi giết. Đã ngươi nói ngươi giết kim tình tiểu bạch xà, sẽ không cuối cùng như thế nào giết cũng không biết a. Tô Lạc khóe miệng dẫn theo một tia trào phúng. Ta chỉ dùng để, Giang Khả Mạn nghĩ nghĩ, kim tình tiểu bạch xà là băng hệ, cho nên nàng muốn dùng hỏa nguyên tố mới có thể khắc chế kim tình tiểu bạch xà. Vì vậy, nàng kiên trì nói ta chỉ dùng để hỏa nguyên tố giết nó. Hiện tại nó đã biến thành một khối than cốc rồi, chết không có đối chứng. Ngươi có thể chứng minh cái gì? Không đợi Giang Khả Mạn nói dứt lời, Tô Lạc trong tay tựu xuất hiện cắt thành hai đoạn kim tình tiểu bạch xà, tại Giang Khả Mạn trước mặt quơ quơ, dùng hỏa nguyên tố nấu. Đốt thành một khối than cốc, cái kia đây là cái gì? Tô Lạc trào phúng câu dẫn ra khóe miệng, ngươi, Giang Khả Mạn chỉ vào Tô Lạc, một hơi giấu ở trong cổ họng. Nguyên lai nàng một mực đều đang dẫn dụ mình đi vào bẫy dập chính giữa. Cái này đáng giận xú nha đầu. U Linh tiểu đội trưởng nhíu mày nhìn Giang Khả Mạn. Tô Lạc tắc thì cười hì hì nhìn xem Giang Khả Mạn, người cũng đã biết cái này đầu kim tình tiểu bạch xà tại sao phải trong tay ta. Giang Khả Mạn phản ứng cũng rất nhanh, người về sau lại quay trở lại nhặt được. Tô Lạc cười hì hì nhìn nàng một cái, người mới vừa nói, ta lấy người huyết viêm quỷ nha chạy, lại thế nào có cơ hội cho ngươi hạ độc. Bởi vì ngươi bị ta đuổi theo rồi, vì độc chiếm huyết viêm quỷ nha, ngươi lợi hại tâm xuống tay với ta. Giang Khả Mạn nói lên dối đến mặt không đổi sắc, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, nói cách khác, từ đầu đến cuối, tay của ngươi đều không có dính qua huyết viêm quỷ nha. Giang Khả Mạn tay phải co rúm lại một chút, vô ý thức tàng đến sau lưng, nàng cứng ngắc lấy cổ, huyết viêm quỷ nha vốn bị ta cướp về rồi, có thể ngươi hướng ta hạ độc, cho nên lại bị ngươi đoạt đi trở về. Tô Lạc a xong một tiếng, nói cách khác, ta hạ độc bổn sự ngươi rất kiêng kỵ à. Đó là đương nhiên, ngươi cái này rắn giết độc nữ. Giang Khả Mạn chỉ vào Tô Lạc, Tô Lạc hai tay một quán, vậy thì kỳ quái, của ta độc đã cho ngươi như vậy kiêng kỵ, ngươi lại làm sao có thể theo trong tay của ta cướp đi huyết viêm quỷ nha. Ừ, hiện tại huyết viêm quỷ nha trong tay ta, ngươi tới đoạt đoạt xem. Tô Lạc tựu như vậy không đếm xỉa tới cầm huyết viêm quỷ nha, khiêu khích hướng Giang Khả Mạn cười lạnh. Giang Khả Mạn trên mặt một hồi vặn vẹo, cái này xú nha đầu, mưu ma trước quỷ như thế nào nhiều như vậy, vừa ra lại vừa ra. Đã trước khi ngươi có thể cướp đi, vì cái gì hiện tại không dám. Đến a, chờ ngươi đoạt. Tô Lạc cười mỉm nhìn xem nàng, U Linh tiểu đội người cũng đều nhìn xem Giang Khả Mạn. Giang Khả Mạn giận dữ, hướng Tô Lạc xông đi lên. Nhưng kế tiếp tình huống phải, Giang Khả Mạn bị Tô Lạc một hồi trêu đùa hí lộng, người sáng suốt đều nhìn ra, Tô Lạc thực lực viễn siêu Giang Khả Mạn. Kể từ đó, Giang Khả Mạn trước khi đích thoại ngữ ở bên trong, lỗ thủng đã có thể nhiều lắm, không thể tự bào chữa địa phương cũng quá nhiều. Có thể tiến vào đế quốc học viện người, nào có một cái là kẻ đần. U Linh tiểu đội người như thế nào lại không biết Giang Khả Mạn đang nói láo. Còn cần cái khác chứng cớ sao? Tô Lạc lạnh như băng nhìn xem không lời nào để nói sắc mặt nghẹn hồng Giang Khả Mạn, ta cái này cũng không có thiếu có thể chứng minh người ác nhân cáo trạng trước căn cứ chính xác theo, cần muốn xuất ra tới sao? Giang Khả Mạn chỉ vào Tô Lạc, sắc mặt đỏ lên. Nàng quay đầu chui vào U Linh tiểu đội trưởng Quý Vân Phiêu trong ngực đội trưởng. Ô ô ô, nàng khi dễ ta, Tô Lạc nâng trán nhìn lên trời, khóe miệng hơi rút. Quý Vân Phiêu trên mặt có một vòng mất tự nhiên thần sắc, nhưng hắn hay là an ủi vuốt ve Giang Khả Mạn phía sau lưng tiểu Mạn, đừng khóc. Đội trưởng, nàng khi dễ ta, ô ô ô, ngươi muốn báo thù cho ta. Giang Khả Mạn chỉ vào Tô Lạc, Quý Vân Phiêu minh biết là Giang Khả Mạn ác nhân cáo trạng trước vu hãm Tô Lạc, nhưng là sao sao sao trong ngực, hắn lại khó có thể cầm giữ, hắn lạnh như băng đối với hỏi Tô Lạc như thế nào chưa thấy qua ngươi. Tô Lạc khẽ nhíu mày, vừa tới, năm nhất, Quý Vân Phiêu bọn họ cũng đều biết gần đây sẽ có năm nhất tân sinh đã đến, cho nên chứng kiến lạ mặt Tô Lạc, lúc này liền hỏi. Tô Lạc khẽ gật đầu, Quý Vân Phiêu nói, chúng ta U Linh tiểu đội, toàn bộ do năm thứ hai tạo thành, tính toán là học tỷ của ngươi học trưởng. Sau đó, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, thần sắc có chút bất thiện. Quý Vân Phiêu lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, đối mặt học trưởng học tỷ, ngươi nên có thái độ. Còn không mau hướng người tiểu Mạn học tỷ xin lỗi. Tô Lạc nghe vậy, không khỏi nhẹ cười rộ lên, cảm tình ta đã chứng minh cả buổi, đã chứng minh Giang Khả Mạn ác nhân cáo trạng trước vu hãm ta, các ngươi hay là giúp thân không giúp lý, tốt, đặc biệt tốt. Giờ phút này, U Linh tiểu đội đem Tô Lạc vây quanh trong đó, áp lực hào khí đem Tô Lạc cơ hồ đóng băng. Quý Vân Phiêu bên người một vị đội viên càng là ngang ngược càn rỡ, không phải là đoạt ngươi một cây huyết viêm quỷ nha. Đã đoạt liền đã đoạt, vu hãm liền vu hãm rồi, thì tính sao, Tô Lạc quả thực bị tức nở nụ cười, nếu như cái này chính là các người U Linh tiểu đội phong cách hành sự, như vậy, ta khả dĩ nói cho các người biết, các người rất nhanh sẽ tự chịu diệt phong. Ha ha ha, U Linh tiểu đội rất hung hăng càn quấy cuồng tiếu, tại diệt phong trước khi, tiêu diệt ngươi nhưng lại đầy đủ. Ngươi không có nói xin lỗi, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, chỉ vào Giang Khả Mạn, làm cho nàng nói xin lỗi ta. Không xin lỗi liền đem huyết viêm quỷ nha giao ra đây. Quý Vân Phiêu hướng Tô Lạc vươn tay, nhưng mà, Tô Lạc trả lời hắn, nhưng lại, Phượng Vũ Kiếm, Tô Lạc biết nói, chỉ đội ngũ này người lợi hại nhất đem làm thuộc đội trưởng Quý Vân Phiêu. Hiện tại bọn hắn 5 người hiện lên vây kín xu thế đem nàng bao vây lại, tình thế bây giờ là, song phương đều không cho bước, động thủ thế không thể miễn. Cho nên, Tô Lạc không chút do dự đánh đòn phủ đầu. Hơn nữa Tô Lạc vận dụng hay là mạnh nhất công kích Phượng Vũ Kiếm. Dù sao là năm thứ 2 đệ tử, mà không phải tu la giới người địa phương, chỉ cần tốc chiến tốc thắng, chắc có lẽ không bị phát hiện. Cho nên, ngay tại Quý Vân Phiêu hướng Tô Lạc vươn tay thời điểm, Tô Lạc Phượng Vũ kiếm không chút do dự hướng hắn vai phải đâm tới. Quý Vân Phiêu thực lực nguyên bản so Tô Lạc hiếu thắng, nhưng là hắn không nghĩ tới Tô Lạc vậy mà hội ra tay. Cho nên, hắn nhất thời không xem xét kỹ, lại bị Tô Lạc đâm vào vai phải chỗ hiểm. Quý Vân Phiêu am hiểu nhất sử dụng kiếm, vai phải chỗ hiểm bị thương, hắn dùng kiếm thực lực nguyên vốn có 10 thành, giờ phút này lại ngạnh xanh xanh biến thành 5 thành thực lực. Quý Vân Phiêu bị Tô Lạc đâm một kiếm, vô ý thức tựu là sững sờ. Mà giờ khắc này, U Linh tiểu đội còn lại đồng đội đã kịp phản ứng. Bọn hắn đồng thời cũng đều hoảng sợ, đồng học ở giữa thi đấu, có rất ít thực hạ tử thủ, vị cô nương này lâm vào nguy cơ lúc quyết đoán quyết tuyệt bộ dạng, thật đúng lại để cho người không lời nào để nói. Giang Khả Mạn chứng kiến Quý Vân Phiêu vai phải tổn thương, lúc này quát to một tiếng. Chương 3787, hành động 6+7. Nàng đang muốn quay đầu mắng Tô Lạc, lại bị Tô Lạc một tay xách ở cổ áo, kéo tới. Quý Vân Phiêu giận dữ, trong tay lãnh kiếm đâm về Tô Lạc, ngay tại kiếm khoảng cách Tô Lạc chỉ có 10 km phần đích thời điểm, Tô Lạc lại một tay kéo qua Giang Khả Mạn ngăn tại nàng trước ngực. Quý Vân Phiêu ở đâu cam lòng cho tổn thương kiều như Giang Khả Mạn. Vì vậy hắn tại nhất thời khắc mấu chốt ngạnh xanh xanh thu hồi kiếm thế. Nhưng mà, lực đạo đã đi ra ngoài, lại ngạnh xanh xanh thu hồi, tổn thương chỉ biết là chính bản thân hắn. À, Quý Vân Phiêu chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, thiếu chút nữa một búng máu phun ra. Nhưng là hắn ngạnh xanh xanh đem cái này cổ ngai ngái cưỡng chế đi. Nhưng mà giờ khắc này, Tô Lạc lại bắt lấy trôi qua tức thì cơ hội, một cái cổ tay chặt đánh tới hướng Quý Vân Phiêu phần cổ, đem Quý Vân Phiêu cho nện ngất đi thôi. U Linh tiểu đội thần sắc lập tức đại biến, bọn hắn đội trưởng thực lực mạnh như vậy, cho dù là tại năm thứ hai chung cũng là sắp xếp phía trước, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nha đầu kia đem thả đổ. Nha đầu kia rốt cuộc là cái gì thực lực? Trên thực tế, Tô Lạc thực lực chân chính là so ra kém Quý Vân Phiêu, nhưng nàng thật sự quá hội trảo thời cơ rồi, cho nên Quý Vân Phiêu gặp nàng nói. Phóng đổ Quý Vân Phiêu về sau, còn lại cái này mấy người, đối với Tô Lạc mà nói, áp lực sẽ không lớn như vậy. Tô Lạc lại là dụng độc, lại là dụng kế mưu, rốt cục đem mặt khác ba người đem thả đổ. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Giang Khả Mạn một người. Tô Lạc cười mỉm nhìn xem nàng, mà Giang Khả Mạn trong mắt lại hiển hiện một vòng thất kinh. Ngươi thật sự là nam nhất tân sinh, điều đó không có khả năng. Giang Khả Mạn chết đều không tin, lúc nào nam nhất tân sinh lợi hại đến loại tình trạng này hả? Phải biết rằng, Quý Vân Phiêu thế nhưng mà năm thứ hai lớp tinh anh ở bên trong đệ tử. Bài danh tại năm thứ hai trước 100, Tô Lạc trong tay cầm kiếm, chậm gì gì hướng Giang Khả Mạn đi đến, nụ cười của nàng theo Giang Khả Mạn, phi thường khủng bố. Ngươi không được qua đây. Giang Khả Mạn liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt hoảng sợ. Nhưng là Tô Lạc nhưng như cố từng bước một hướng nàng đi đến. Giang Khả Mạn quay người tự muốn chạy, nhưng là Tô Lạc lại xách ở nàng mái tóc, đem nàng kéo tới. Một cái tát rút đi qua, vu hãm ta. A, thật lớn lực đạo, Giang Khả Mạn mặt đều cũng bị Tô Lạc đánh lệch ra. Bày ra chứng cớ còn chết không thừa nhận, Tô Lạc lại là một cái tát rút đi qua. Đau quá a, Tô Lạc trở tay lại là một cái tát, rõ ràng còn nếu kêu lên ta nói xin lỗi. Tô Lạc đưa tay lại là một cái tát, Giang Khả Mạn mặt cao cao sưng lên, nàng độc ác ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc ngươi. Ngươi cho ta, chờ, còn dám uy hiếp ta, Tô Lạc lại là một cái tát. Dù sao Giang Khả Mạn mặc kệ nói cái gì, chỉ cần nàng nói, Tô Lạc tìm đến lý do rút nàng. Tô Lạc vẻ mặt rút vài chục cái, đem cằm của nàng đều rút rất cả ra, lúc này mới như ném vải rách đồng dạng đem Giang Khả Mạn ném trên mặt đất. Tô Lạc dưới cao nhìn xuống xem trên mặt đất co rúm lại thành một đoàn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Giang Khả Mạn, trên mặt là sâm lãnh mà lăng lệ ác liệt cười lạnh, muốn báo thù ta. Như vậy, nhớ kỹ tên của ta là Tô Lạc. Nói xong, Tô Lạc ngạo nhiên quay người, tự tin ngang nhiên rời đi. Tô Lạc ngay từ đầu cho rằng năm thứ hai rất lợi hại, nhưng là đem làm nàng ra tay đem năm thứ hai U Linh tiểu đội thu thập về sau, Tô Lạc mới bỗng nhiên phát hiện, coi hắn thực lực bây giờ cũng đầy đủ tiến năm thứ hai lớp tinh anh. Tô Lạc âm thầm yên lặng nắm tay, mục tiêu của nàng cũng không phải tiến năm thứ hai lớp tinh anh, mà là nàng muốn nhảy lớp, nàng muốn đạp trên năm thứ hai bả vai, trực tiếp nhảy vào năm thứ ba. Đương nhiên, Tô Lạc cũng biết, nhảy lớp khảo hạch phi thường khó. Mỗi lần đều có không ít đệ tử tham gia nhảy lớp khảo hạch, nhưng là xác suất thành công chỉ có 1/1000. Càng có nghiêm trọng người, còn tổn thương chính mình bổn nguyên, tốn hao cực lớn tài lực vật lực mới bảo dưỡng trở về. Cho nên, Tô Lạc rất rõ ràng, nàng thực lực bây giờ còn chưa đủ để dùng nhảy lớp, nàng hiện tại còn cần cố gắng nữa. Nghe nói mỗi 100 năm hội có một lần nhảy lớp khảo hạch, đợi nàng trở lại đế quốc học viện thời điểm, thời gian thượng có lẽ không sai biệt lắm. Tô Lạc trở lại căn cứ, người khác tuyển nhiệm vụ đều không khó, không ít mọi người sớm hoàn thành nhiệm vụ, đi đón liên tục nhiệm vụ đi. Tô Lạc lúc trở lại, theo thời gian thượng sắp xếp, nàng là xếp hạng thứ 15 tên. Nhiệm vụ trong đại sảnh, top 5 top 3 người tụ cùng một chỗ, uống chút rượu, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là chuyện phiếm, hoặc là bát quái. Trong căn cứ cũng cứ như vậy điểm hưu nhàn niềm vui thú. Bên trong có năm thứ hai đệ tử, cũng có năm nhất đệ tử. Tô Lạc đảo qua, năm nhất đệ tử ở bên trong, nàng trong đội ngũ không có, cái có mấy cái Mộ Dung Phương trong đội ngũ người, thậm chí Mộ Dung Phương hắn bản thân đã ở. Chứng kiến Tô Lạc tiến đến, trong góc truyền đến một hồi huýt gió, huýt sáo thanh âm. Tầm mắt của mọi người không tự chủ được hướng Tô Lạc nhìn lại. Xinh đẹp nhưng lại rất đẹp, thẩm mỹ đoạt mắt, bất quá, các ngươi năm nhất đệ nhất danh, tự là cái này xinh đẹp nha đầu. Mộ Dung Phương đối diện một vị tướng mạo hung thần ác sát mặt sẹo học trưởng có chút hăng hái hỏi. Mộ Dung Phương trước khi bị Nam Cung Lưu Vân mấy người kia đả kích đến, cho nên đã đến căn cứ về sau, hắn lập tức căn cứ trong tay tình báo, tìm một vị cùng Ninh Giật Hải lực lượng ngang nhau hơn nữa vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh mặt sẹo sư huynh. Mộ Dung Phương cười khổ và bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt có một cổ dục nói lại không thể nói vị đạo. Cái này biểu lộ, quá ý vị sâu xa. Mặt sẹo học trưởng lập tức có hứng thú, nhà đầu kia là bị người nâng đi lên đệ nhất danh. Mộ Dung Phương như trước cười khổ, nhưng là cái kia trong mắt khẳng định ý tứ, tất cả mọi người hiểu. Mặt sẹo học trưởng sờ lên cằm, ta hãy nói đi, một cái tiểu tiểu thu thập thảo dược nhiệm vụ làm lâu như vậy, vậy mà sắp xếp đến thứ 15 tên, các ngươi cái này đệ nhất danh cũng quá hữu danh vô thực. Mặt sẹo học trưởng cùng Ninh Giật Hải có cửu oán, Ninh Giật Hải lại trước mặt mọi người nói Tô Lạc là nữ nhân của hắn. Cho nên mặt sẹo sư huynh tự nhiên mà vậy đem Tô Lạc trở thành địch nhân. Tô Lạc cũng không biết Ninh Giật Hải cho nàng rước lấy phiền toái. Tại mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt đi đến nhiệm vụ đại sảnh, đưa trong tay huyết viêm quỷ nha nhiệm vụ giao. Huyết viêm quỷ nha nhiệm vụ không chỉ có riêng là đơn giản thu thập thảo dược đơn giản như vậy nhiệm vụ, muốn nói cách khác, năm thứ hai Giang Khả Mạn cũng sẽ không biết đoạt Tô Lạc huyết viêm quỷ nha. Trên thực tế, huyết viêm quỷ nha đã là năm thứ hai phạm chủ rồi. Đằng sau đánh dấu ban thưởng điểm tích lũy, so một năm muốn nhiều rất nhiều. Thật giống như Đường Nhã Lam tìm con gà con nhiệm vụ, cuối cùng chỉ lấy được 10 cái điểm tích lũy, nhưng là Tô Lạc thu thập huyết viêm quỷ nha nhiệm vụ, đã có 200 cái điểm tích lũy. Giao nạp nhiệm vụ lúc, cùng Tô Lạc nối tiếp chính là một vị cười rộ lên có má lúm đồng tiền đáng yêu tiểu cô nương. Tiểu cô nương gặp Tô Lạc điểm tích lũy thẻ là lần đầu tiên sử dụng, vì vậy cũng rất tốt tâm cùng nàng giới thiệu, Tô cô nương, chúng ta nơi này có cấp cho nhiệm vụ ban thưởng. Ngài là muốn điểm tích lũy, hay là muốn tiền ban thưởng? Điểm tích lũy như thế nào? Tiền thì như thế nào? Tô Lạc hỏi, tiểu cô nương thái độ đặc biệt hiền lành, nàng nói tiền tựu là đi bên ngoài mua đồ dùng, mà điểm tích lũy, tắc thì khả dĩ tại chúng ta bên trong căn cứ hối đoái vật phẩm. Chương 3788, hành động 8+9. Tiểu cô nương hạ giọng, lặng lẽ cùng Tô Lạc ám chỉ kỳ thật. Điểm tích lũy muốn có lợi rất nhiều. Tô Lạc lập tức nở nụ cười, vậy thì toàn bộ hối đoái thành điểm tích lũy a. Tiểu cô nương tươi cười rạng rỡ, yes sir, 200 điểm tích lũy đã vạch đến ngài thẻ lên, hiện tại ngài khả dĩ cầm điểm tích lũy thẻ, đến bên cạnh đại sảnh chọn lựa ngài cần vật phẩm, chỗ đó có thể thỏa mãn ngài hết thảy nhu cầu. Tô Lạc ngược lại là có chút tò mò, trong căn cứ đến cùng có chút hít vật gì tốt. Tô Lạc muốn, những vật này đại khái đều là tu la giới bản thổ sinh ra a. Mang theo hiếu kỳ tâm tình, Tô Lạc một cước bước vào hối đoái sảnh. Hối đoái sảnh rất lớn, rất rộng lớn, nhìn lại là nguyên một đám cái giá đỡ, có chút thư viện giá sách tư thế. Hối đoái sảnh, như vị kia tiểu cô nương theo như lời, vật phẩm phân loại, cái gì cần có đều có. Tô Lạc cũng không vội lấy hối đoái, mà là tinh tế nhìn xem, đối lập lấy tu la giới cùng linh giới tu luyện vật phẩm ở giữa khác biệt. Linh giới không khí thiên dương quang minh lãng, dùng hỏa hệ thủy hệ chiếm đa số. Mà tu la giới hào khí thiên âm u, cho nên hắc ám hệ ở chỗ này rất phổ biến. Tô Lạc quan sát một chút, quả nhiên thấy không ít hắc ám hệ tu luyện công pháp, vũ khí, còn có đan dược. Ngoại trừ hắc ám hệ bên ngoài, Tô Lạc phát hiện không ít lại để cho nàng hai mắt tỏa sáng dược liệu. Cực hàn yêu chi, khốc hồn huyễn căn, vô cực ma thảo. Những này hắc ám khí thức nồng đậm thảo dược, Tô Lạc tại linh giới rất khó tìm, nhưng là ở chỗ này lại không khó. Tô Lạc nhìn thoáng qua chúng đằng sau đánh dấu điểm tích lũy, đều tại 500 đến 1000 điểm tích lũy tầm đó. Tô Lạc nhìn xem tâm ngứa. Nhưng khổ nổi xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, mua không nổi. Tô Lạc nội tâm yên lặng băng thông rộng nước mắt. Tại linh giới, có được chân bảo hiên nàng coi như là một phương thổ hào rồi, nhưng là tại tu la giới, nàng nhưng lại ngay cả một gốc cây thảo cũng mua không nổi, đáng tiếc đáng tiếc. Nhưng là những, này thảo dược, Tô Lạc là nhất định phải hối đoái đến tay. Cùng lắm thì nhiều hơn làm nhiệm vụ nhiều hơn tích lũy điểm tích lũy quá, Tô Lạc tại trong lòng nghĩ đến. Tại trải qua một đạo tủ kính thời điểm, Tô Lạc đôi mắt có chút nhíu lại. Chuyện gì xảy ra, Tô Lạc phát hiện bị nàng thu lại phượng vũ kiếm, thậm chí có bắn tỉa bị phỏng cảm giác. Cái này là ảo giác a? Tô Lạc đi lên phía trước ba bước, nóng lên cảm giác biến mất. Tô Lạc lại thăm dò tính sau này ba bước, cái loại này nóng lên cảm giác lại xuất hiện. Có chuyện ẩn ở bên trong, hơn nữa cùng nàng phượng vũ kiếm có quan hệ. Phải biết rằng, Tô Lạc phượng vũ kiếm trải qua chữa dưỡng, đã thoát khỏi pha tạp dỉ sắt sắc ngoài, trở thành một thanh xinh đẹp tử kiếm, uy lực cương mãnh, không phải bình thường vũ khí có thể so sánh. Nhưng là Tô Lạc lại chưa đủ, đây chính là phượng vũ chủ thần từng dùng qua phượng vũ kiếm, gần kề so với bình thường vũ khí lợi hại có làm được cái gì. Nàng muốn chính là so thần binh lợi khí còn muốn sắc bén. Hơn nữa Tô Lạc quan sát đến bây giờ, nàng xác định phượng vũ trong kiếm kiếm linh đến bây giờ còn chưa thức tỉnh. Tô Lạc một bên trong đầu nghĩ đến, một bên con mắt cũng không có nhàn rỗi, nàng ánh mắt khắp nơi băn khoăn. Giờ phút này tại tay phải của nàng bên cạnh là một khối tấm ván gỗ, trên ván gỗ chồng chất một đống lớn mảnh vỡ. Mà có thể ảnh hưởng đến phượng vũ kiếm mảnh vỡ, tựu là từ bên trong này phát ra. Giờ phút này, cách đó không xa thì có một vị xinh đẹp nhân viên tiếp tân. Nàng gặp Tô Lạc ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống kia mảnh vỡ, mỉm cười, đã đi tới, cô nương là muốn xem những. Này mảnh vỡ sao, muốn nhìn, là có thể giúp ngài lấy ra. Tô Lạc không thể không khen một câu, căn cứ có chút đệ tử không đáng tin cậy, nhưng là thái độ phục vụ còn thật là tốt. Tô Lạc gật gật đầu, lấy ra ta coi nhìn. Tại đây mỗi cái mảnh vỡ 100 điểm tích lũy. Xinh đẹp nhân viên tiếp tân dứt khoát đem chọn cái tấm ván gỗ đều lấy ra, nói với Tô Lạc, xin ngài chọn lựa. Tô Lạc ánh mắt theo trên ván gỗ đảo qua, mảnh vỡ tất cả lớn nhỏ có chừng hơn 100 phiến, nhưng là Tô Lạc cũng không biết cụ thể cái đó một mảnh hoặc là cái đó vài miếng khiến cho phượng vũ kiếm cảm ứng. Trải qua Tô Lạc cẩn thận quan sát, nàng phát hiện những này mảnh vỡ chất liệu cái gì, đều là không sai biệt lắm. Vì vậy, Tô Lạc sẽ dùng một cái ngốc nhất đích phương pháp xử lý. Nàng đem phượng vũ kiếm đặt tại trên bàn, đồng thời nàng một mảnh lại một mảnh mảnh vỡ lấy ra, đặt ở khoảng cách phượng vũ kiếm gần đây vị trí. Đem làm Tô Lạc đem hơn 100 khối mảnh vỡ tất cả đều thí nghiệm một mảnh về sau, Tô Lạc rốt cục xác định, ở trong đó có hai quả mảnh vỡ có thể khiến cho phượng vũ kiếm cảm ứng. Tô Lạc trong tay vừa vặn có 200 điểm tích lũy, vì vậy, Tô Lạc không chút do dự cầm nàng điểm tích lũy, đem cái này hai quả mảnh vỡ cho hối đoái đi ra. Tô Lạc hối đoái thời điểm nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật nội tâm của nàng là không an tĩnh. Nàng biết đạo lần này nàng là nhặt được đại tiện nghi. Bởi vì này hai quả mảnh vỡ có thể làm cho chủ thần khí phượng vũ kiếm đều phát ra cảm ứng, có thể thấy được giá trị liên thành a, cũng không phải là tiểu tiểu 200 điểm tích lũy có thể hối đoái đi ra. Cái này chỉ có thể nói, hối đoái trong sảnh người không nhìn được hàng a. Hối đoái sau khi xong, Tô Lạc mới hỏi vị kia nhân viên tiếp tân, những này mảnh vỡ còn gì nữa không? Nhân viên tiếp tân nói, bên trong còn có tê dần túi. Tô Lạc, ta có thể vào xem sao? Nhân viên tiếp tân thật đáng tiếc lắc đầu, chỉ có chờ tại đây bán đi, đồ vật bên trong mới có thể bổ sung đi ra, cá nhân là không thể một mình tiến nhà kho chọn lựa. Tô Lạc tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp, nhưng là nàng biết nói, hiện tại chỉ có nhiều hơn kiếm lấy điểm tích lũy mới có thể hối đoái càng nhiều nữa mảnh vỡ. Tuy nhiên đến bây giờ mới thôi, Tô Lạc hay là không biết mảnh vỡ như thế nào sử dụng. Tuy nhiên mảnh vỡ có thể làm cho phượng vũ kiếm sáng lên nóng lên, phát nhiệt, nhưng là đem làm Tô Lạc đem mảnh vỡ phóng tới phượng vũ kiếm thân kiếm thời điểm, phượng vũ kiếm vừa rồi không có đem hắn cắn nuốt sạch. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc quét trong tay mảnh vỡ, nàng chợt phát hiện, mảnh vỡ hình như là liều đồ. Nếu thật là nói như vậy, đây chẳng phải là, chỉ cần đánh đến nguyên vẹn mảnh vỡ địa đồ, đáp án có thể giải quyết dễ dàng hả? Vì vậy, Tô Lạc lại đi nhiệm vụ đại sảnh. Nàng cần nhận nhiệm vụ kiếm lấy căn cứ điểm tích lũy. Nhiệm vụ có rất nhiều loại, nhưng là Tô Lạc muốn chọn nhiệm vụ, là hiệu suất cao điểm tích lũy cũng cao, nói như vậy, thì có điểm độ khó. Trải qua chọn lựa về sau, Tô Lạc cuối cùng nhất hay là đem ánh mắt định dạng tại thảo dược thu thập nhiệm vụ. Bởi vì thảo dược phương diện là Tô Lạc am hiểu nhất, khẳng định càng thêm thuận tiện mau lẹ. Nhiệm vụ là, trong căn cứ có người trúng độc, cần cao cấp U Minh Kỳ Trúc đến chế tác đan dược giải độc. U Minh Kỳ Trúc điểm tích lũy ban thưởng có 400, đương nhiên, nhiệm vụ độ khó so huyết viêm quỷ nha cao hơn. Đem làm cấp cho nhiệm vụ cái vị kia xinh đẹp tiểu cô nương chứng kiến Tô Lạc lựa chọn cái này tiến giai nhiệm vụ lúc, không khỏi ngẩn người, nàng hảo tâm lên tiếng nhắc nhở, Tô cô nương, cái này tại năm thứ hai ở bên trong cũng không tính đơn giản nhiệm vụ, các ngươi năm nhất tốt nhất là theo sơ nhiệm vụ cấp bắt đầu, như những này 30 điểm tích lũy, 50 điểm tích lũy, có lẽ dường như thích hợp vừa cất bước các ngươi. Tựa như năm thứ hai đệ tử, lúc trước bọn hắn vừa tới thời điểm, cũng đều là theo 10 điểm tích lũy 20 điểm tích lũy cất bước, không có ảnh hình người Tô Lạc như vậy vừa lên đến tựu là 200 điểm tích lũy 400 điểm tích lũy như vậy nhảy lên. Tô Lạc nhìn xem U Minh Kỳ Trúc tiến giai nhiệm vụ, có chút câu dẫn ra khóe môi, ta tự tuyển như vậy. Xinh đẹp tiểu cô nương gặp Tô Lạc tâm ý đã quyết, nàng lại hỏi Tô Lạc, vừa rồi những cái kia điểm tích lũy ngươi đi hối đoái phòng ngự tính linh khí đi à? Nếu như là vậy cái kia tính an toàn còn có thể đề cao một điểm. Chương 3789, hành động 10+11. Nàng vừa nói, một bên đem nhiệm vụ này giao cho Tô Lạc. Tiếp nhiệm vụ về sau, Tô Lạc cùng vừa vào đường Nhã Lam các nàng lên tiếng chào hỏi, lúc này tiểu hướng dã ngoại mà đi. Cũng may Tô Lạc tại trên phi thuyền trong khoảng thời gian này, đơn giản chỉ cần gặm được tu la giới không ít sách thuốc, cho nên đối với bên này thảo dược thói quen giải sâu. U Minh Kỳ Trúc sinh trưởng tại Bạch Tuyết Chi Địa, ngàn năm mở một lần hoa, nở hoa chi tế, là được ngắt lấy thời điểm. Chỉ là nở hoa thời điểm hội tản mát ra nồng đậm mùi thơm, khiến cho chung quanh ma thú bạo động. Cái này từng bầy ma thú tự ưa thích quay chung quanh tại nó bên người thủ hộ lấy nó. Cụ thể là cái loại này ma thú thủ hộ, cái này Tô Lạc hiện tại cũng nói không rõ ràng. Tại sơn mạch ở bên trong tìm 2 ngày, Tô Lạc rốt cuộc tìm được sinh trưởng U Minh Kỳ Trúc địa vực. Tô Lạc tổng cộng tìm 3 cái địa phương, rốt cuộc làm cho nàng đã tìm được một cây sắp nở hoa U Minh Kỳ Trúc. Cùng lần trước đồng dạng, Tô Lạc nằm sấp từ một nơi bí mật gần đó, cẩn thận quan sát U Minh Kỳ Trúc. Cùng lần trước so sánh với, Tô Lạc thần sắc nhiều hơn một phần cẩn thận. Lúc trước ghé vào nai sừng tấm Bắc Mỹ cửa động thời điểm, Tô Lạc quan sát vô cùng cẩn thận, nhưng cuối cùng lại bị quấn quanh tại huyết viêm quỷ nha trên người kim tinh tiểu bạch xà xếp đặt một đạo, thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc. Cho nên lần này, Tô Lạc trước nay chưa có chăm chú. Thủ hộ tại U Minh Kỳ Trúc trước mặt chính là Long Quan Phân Tông Ký, hơn nữa số lượng còn không ít, tổng cộng có 3 con. Tô Lạc đang nhìn đến Long Quan Phân Tông Ký cũng nhớ thương U Minh Kỳ Trúc thời điểm, trong nội tâm thì có bắn tỉa nguội lạnh. Cái này Long Quan Phân Tông Ký thực lực có thể không tầm thường, dựa theo Tô Lạc thực lực bây giờ mà nói, Tô Lạc liền một cái Long Quan Phân Tông Ký đều đánh không lại, huống chi là 3 con. Việc này, rất khó làm a. Tô Lạc có chút khó xử sờ lên cằm, vừa quan sát Long Quan Phân Tông Ký sinh hoạt tập tính, một bên suy nghĩ biện pháp. Long Quan Phân Tông Ký lòng cảnh giác rất cường, Tô Lạc còn phải ngừng thở, vẫn không nhúc nhích, đem chính mình hóa thành giống như hòn đá không hề sinh cơ, mới tránh thoát Long Quan Phân Tông Ký nhạy cảm trinh sát. Tô Lạc trốn ở thạch đầu đằng sau, theo nàng hiện tại ánh mắt trông đi qua. U Minh Kỳ Trúc tự sinh trưởng ở cái kia, nhưng là 3 con Long Quan Phân Tông Ký hiện lên hình tam giác hình dáng, đem U Minh Kỳ Trúc bao vây lại, đừng nói Tô Lạc, tự là mạnh hơn Tô Lạc người đến, đều chưa hẳn đi vào đi. Đây là cần đoàn đội hợp tác chiến đấu, Tô Lạc một người, tại cái gì người xem ra đều là làm không được. Có thể Tô Lạc hết lần này tới lần khác cũng không tin cái này tà. Nàng nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp đến. Chỉ là, U Minh Kỳ Trúc cũng không một mực chờ đợi Tô Lạc, hiện tại nó đã khai ra một tia khe hở, chắc hẳn đêm nay trăng tròn chi tế, nó có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, do đó triệt để tách ra. Tô Lạc ghé vào thạch đầu đằng sau, ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch. Bởi vì nàng chú ý tới, Long Quan Phân Tông Ký phía sau lưng tựa hồ rất sợ ngứa, chúng đã ngồi một lúc lâu sau, tổng hội mà bắt đầu, đi đến vách núi dưới đáy cái kia phiến bóng loáng trên vách đá, phía sau lưng cọ qua cọ lại, nhìn về phía trên như là gãi ngứa ngứa. Nếu như chỉ có một cái Long Quan Phân Tông Ký như vậy cũng thì thôi, nhưng là 3 con Long Quan Phân Tông Ký đều như vậy, cái này lại để cho Tô Lạc lâm vào một loại trầm tư. Tô Lạc chỉ cảm thấy một đạo linh quang theo nàng trong đầu chợt lóe lên, nhưng là tốc độ nhanh nàng căn bản bắt không được, lại hồi tưởng lúc, lại cái gì đều nghĩ không ra. Đến cùng là vật gì? Tô Lạc gãi gãi chính mình cái ót, Tô Lạc cẩn thận chằm chằm vào Long Quan Phân Tông Ký. Nàng phát hiện, 3 con Long Quan Phân Tông Ký, mỗi lần đều phân ra 2 cái đi gãi ngứa ngứa, còn lại cái kia cái sẽ thủ tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Đợi mặt khác 2 cái Long Quan Phân Tông Ký lúc trở lại, để tam cái Long Quan Phân Tông Ký mới có thể đi. Tô Lạc phát hiện, phía trước 2 cái Long Quan Phân Tông Ký hình thể khổng lồ, nhìn về phía trên như cha mẹ bối phận, mà đệ tam cái nhìn về phía trên rất còn nhỏ, hẳn là đời sau tiểu cây non. Nếu như là vậy mà nói, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác dáng tươi cười. Nàng có biện pháp rồi. Tô Lạc lúc này rất xa lui ra ngoài, đợi nàng chạy đến địa phương an toàn về sau, nàng tìm cái ẩn nấp sơn động trốn đi. Cùng lúc đó, Tô Lạc chuẩn bị luyện chế 2 loại dược tề. Một loại là siêu cấp cường lực nhựa cao su, còn có mặt khác một loại, tắc thì giữ bí mật, Bởi vì Tô Lạc không gian rất lớn, trước khi tại quân đội nhà kho nàng lại lừa được Thang luyện dược sư một tay, lại để cho hắn mang nàng tiến vào quân bộ nhà kho, cho nên Tô Lạc thu hoạch tương đối khá. Tô Lạc không gian chính là một cái di động dược liệu kho, bên trong cơ bản dược liệu đều có thể tùy thời cung cấp Tô Lạc luyện dược. Vì vậy, Tô Lạc dùng dược đỉnh nấu chín một ít nồi siêu cấp cường lực nhựa cao su. Loại này siêu cấp cường lực nhựa cao su, hiệu quả nếu như Tô Lạc còn không biết, nhưng nàng có thể để xác định chính là, đây là nàng có thể luyện chế ra đến mạnh nhất nhựa cao su. Đồng thời, Tô Lạc lại đem hai quả hỏa hồng sắc đan dược dung nhập siêu cấp cường lực giao chất dính trong nước. Kỳ quái chính là, nguyên bản trong suốt siêu cấp cường lực nhựa cao su, tại bỏ vào hai quả hỏa hồng sắc đan dược về sau, như trước hay là trong suốt nhan sắc. Về phần cái kia hai quả hỏa hồng sắc đan dược rốt cuộc là cái gì? Chỉ sợ bất luận kẻ nào hỏi Tô Lạc, nàng cũng sẽ không nói. Việc này, tạm thời giữ bí mật, Tô Lạc mang theo mát thấu đầu cường lực nhựa cao su trở lại U Minh Kỳ Trúc nở rộ địa phương. Nàng nhìn sắc trời một chút, khoảng cách không giờ trăng tròn chỉ có nửa canh giờ không đến thời gian. Mà cái kia ba con gái ngứa ngứa trở về Long Quan phân tông ký, lặng im ngồi ở U Minh Kỳ Trúc trước mặt, cái kia một đôi chuông đồng giống như ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào U Minh Kỳ Trúc, lộ ra tình thế bắt buộc kiên quyết. Theo Tô Lạc đến vách núi cuối cùng chúng gái ngứa ngứa địa phương, có 1.000 mét, đây là nhất khoảng cách gần. Nhưng là Tô Lạc cũng không có thẳng tắp đi qua, bởi vì này dạng bị phát hiện tỷ lệ rất lớn. Cho nên, Tô Lạc tình nguyện đường vòng. Tại quấn một phút đồng hồ đường về sau, Tô Lạc rốt cục lặng yên không một tiếng động sờ đến bọn hắn gãi ngứa ngứa địa phương. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác cười, lúc này, nàng cầm bàn chải, đem siêu cấp cường lực nhựa cao su soát đến trên vách tường, trà dày đặc một tầng. Long Quan phân tông ký toàn thân đều là cọng lông, một khi bị dính vào trừ phi đem trên người cọng lông toàn bộ xé rách, bằng không mà nói. Tô Lạc trong đôi mắt xẹt qua một đạo giảo hoạt cười. Tô Lạc là tính toán tốt Long Quan phân tông ký tới gãi ngứa ngứa thời gian, cho nên soát hết sau nàng tự mang theo Tiểu Mộc Dũng chạy đi. Ngay tại nàng chạy đi sau không đầy một lát, hai cái ân ái Long Quan phân tông ký tự dắt tay mà đến. Bởi vì là một canh giờ muốn cong một lần, cho nên chúng nhắm mắt lại cũng sẽ không sai. Bởi vậy, chúng cũng không có chú ý huyền trên vách đá dựng đứng bị bôi lên siêu cấp cường lực nhựa cao su. Đem làm chúng sau dựa lưng vào vách núi vách tường, dùng sức uốn éo. Ồ, như thế nào cảm giác dinh dính, lại uốn éo, ồ, như thế nào cảm giác như vậy không đúng. Đợi chúng kịp phản ứng thời điểm, ồ, như thế nào thân thể không nhúc nhích được hả? Hai cái Long Quan phân tông ký liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được mê mang cùng khó hiểu. Ma thú cho dù thế nào tiến giai, chí lực thủy chung không có biện pháp cùng nhân loại so sánh với. Nhưng đúng vào lúc này, thủ hộ lại U Minh Kỳ Trúc trước mặt tiểu Long Quan phân tông ký, bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Hai cái Long Quan phân tông ký lập tức thần sắc đại biến. Chúng muốn tiến lên giúp bọn hắn tiểu thú con, thế nhưng mà, bọn hắn liền giống bị người chặn ngang ôm lấy, thân thể như lão ngưu cầy điền đồng dạng bảo trì xông về phía trước tư thế, vừa vặn từ tựu là ra không được. Chương 3790, hành động 12+13. Chúng, bị Tô Lạc siêu cấp cường lực nhựa cao su, một mực dính dán tại huyền trên vách đá dựng đứng. Ngao, âu âu âu, Long Quan phân tông ký phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Xoẹt, chúng không để ý đau đớn, phía sau lưng bị dính dán tại trên vách tường bộ phận, liền cọng lông mang ra, cùng thân thể của bọn nó chia lìa. Phía sau lưng máu tươi, tuôn ra mà ra, hai cái sợ hãi Long Quan phân tông ký bất chấp gì khác, nhanh chóng hướng chúng tiểu thú con chạy vội mà đi. Tiểu thú con ngồi tại nguyên chỗ, nâng lên hắc bạch phân minh thanh tịnh mắt to, nhìn xem nó phía sau lưng máu tươi đầm đìa cha mẹ. Long Quan phân tông ký xông đi lên, gặp tiểu thú con không có việc gì, lúc này nhẹ nhàng thở ra, nhưng là rất nhanh chúng tự ý thức được không đúng. Bởi vì, U Minh Kỳ Trúc không thấy rồi, bọn hắn thủ hộ tại 3 năm được rồi U Minh Kỳ Trúc, tự vì đợi nó nở hoa cái kia một cái chớp mắt hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cắn nuốt nó, do đó một nhà ba người thực lực đại trướng. Nhưng là hiện tại rõ ràng không thấy rồi, đáng giận. Hai cái Long Quan phân tông ký không để ý phía sau lưng đau đớn, lúc này muốn xông đi lên bắt ăn trộm, nhưng là chúng cũng không có quên chúng thực lực yếu ớt tiểu thú con. Long Quan phân tông ký tiện tay kéo một phát, muốn đem Long Quan phân tông ký kéo đến nó phía sau lưng, trở đi nó truy. Nhưng là, vừa mới kéo một phát kéo, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu đau ngao, âu âu âu tiểu Long Quan phân tông ký tựu đau nước mắt kim đậu đồng dạng xuống lăn xuống. Long Quan phân tông ký cái này mới ý thức tới. Chúng tiểu thú con cùng chúng đồng dạng, gặp địch nhân nói. Thế nhưng mà, U Minh Kỳ Trúc không thể cứ như vậy bị người đánh cắp đi à. Long Quan phân tông ký an ủi tiểu thú con một câu, ôm lấy tiểu thú con hai tay, dùng sức hướng thượng nhắc tới. Đáng thương Tiểu Long Quan Phân Tông Ký đau nhức cơ hồ muốn ngất đi thôi. Theo Tiểu Long Quan Phân Tông Ký bị rút ra, trên mặt đất nhiều hơn một cái nhẹ nhàng hố nhỏ. Nhìn xem đau cơ hồ muốn ngất đi tiểu thú con, Long Quan Phân Tông Ký hận không thể một cái tát đập nó đầu mình thượng. Nó như thế nào hội ngu xuẩn như vậy, rõ ràng đào một cái hố nhỏ, có thể đem tiểu thú con móc ra a. Truy, hai cái Long Quan Phân Tông Ký liều lĩnh muốn đem U Minh Kỳ Trúc đuổi trở về, nhưng là, chúng vừa đứng lên đến, tự lại ngồi xuống. Chúng bỗng nhiên cảm giác được toàn thân nóng quá, nóng quá. Lưỡng chỉ thấy lẫn nhau trong mắt màu hồng đỏ thấm, sau đó. Đáng thương tiểu thú con, bị cha mẹ của nó một cái tát đập ngất đi, thế cho nên nhìn không tới đặc sắc nhất một màn. Chúng Tô Lạc siêu cường bản xuân, dược hai cái Long Quan Phân Tông Ký, ở đâu còn có thời gian đuổi theo giết Tô Lạc, đã sớm ôm lăn thành một đoàn. Cho nên nói, đắc tội ai cũng ngàn vạn không tốt tội lợi hại luyện dược sư, bằng không thì liền chết như thế nào cũng không biết. Tô Lạc cầm được U Minh Kỳ Trúc về sau tự nhanh chóng chạy. Về sau phát hiện Long Quan Phân Tông Ký không có đuổi theo, Tô Lạc đã biết rõ, kế hoạch của nàng có hiệu quả rồi, nàng dược càng là khởi hiệu. Giờ phút này Tô Lạc tâm tình vui sướng, bởi vì ngay từ đầu cho rằng là không thể nào hội hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là cuối cùng lại không uổng phí người nào, thậm chí không có động một chiêu, tự lấy được nàng tâm tâm niệm niệm muốn U Minh Kỳ Trúc. Người thế nhưng mà 400 cái điểm tích lũy nha. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem cái kia lẳng lặng tách ra U Minh Kỳ Trúc, khóe miệng câu dẫn ra một tia đắc ý cười. Mang theo U Minh Kỳ Trúc, Tô Lạc lại an toàn phản hồi nhiệm vụ đại sảnh. Mà lúc này, Tô Lạc tiếp 400 điểm tích lũy độ khó U Minh Kỳ Trúc nhiệm vụ, đã tại toàn bộ căn cứ đều truyền ra. 400 điểm tích lũy A, tự là năm thứ hai đều cực ít có người dám tiếp, nhưng là vị này năm nhất tân sinh, nàng lá gan có thể ghê gớm thật. Ninh Giật Hải gấp đến độ không được, hận không thể chạy vội đi qua tìm Tô Lạc. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc mang theo U Minh Kỳ Trúc trở về. Tô Lạc cũng không biết chung quanh đám người kia rãnh rỗi như vậy, rõ ràng có rảnh thảo luận nàng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ như vậy không hề dinh dưỡng vấn đề, chỉ thấy nàng khoan thai đi qua, đem U Minh Kỳ Trúc nộp lên trên. Phát nhiệm vụ xinh đẹp tiểu cô nương nhận ra Tô Lạc, cũng nhận ra U Minh Kỳ Trúc là đồ thật, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ ngạc nhiên, chúc mừng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, toàn bộ hối đoái thành điểm tích lũy. Tốt, xinh đẹp tiểu cô nương tay chân lanh lẹ đem Tô Lạc điểm tích lũy hoa tốt. Cầm điểm tích lũy về sau, Tô Lạc đang muốn đi, nhưng là vị kia xinh đẹp tiểu cô nương lại hướng Tô Lạc ám chỉ một ánh mắt. Tô Lạc đụng lên đi, tiểu cô nương kia nói, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết, kỳ thật ngươi làm nhiệm vụ này là tiến giai nhiệm vụ. Huyết viêm quỷ nha, U Minh Kỳ Trúc, còn có mặt khác một loại dược liệu nguyên liệu, là ba cái liên hoàn nhiệm vụ, mà nhiệm vụ cuối cùng nhất kết quả là cứu căn cứ một vị đại nhân vật, nếu như cầm được loại thứ ba ám nha huyết, ngoại trừ có sớm định ra 800 điểm tích lũy bên ngoài, còn có thêm vào điểm tích lũy ban thưởng. Tô Lạc hồ nghi nhìn vị này xinh đẹp tiểu cô nương, nàng giống như đối với chính mình tràn đầy thiện ý. Ta họ Lãnh, tiểu cô nương gặp Tô Lạc hoài nghi, tự giới thiệu, cái này dược là cho thúc thúc ta chữa bệnh, rất nhiều người đều làm không được, nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ rất cảm tạ ngươi. Tô Lạc nghĩ tới, căn cứ đại boss xác thực họ Lãnh, Lãnh thất thiểu lạnh. Ách bên ngoài ban thưởng là cái gì? Tô Lạc giải quyết việc chung hỏi, nhiệm vụ này ba loại dược liệu điểm tích lũy theo thứ tự là 200, 400 cùng 800, nếu như ngươi có thể liên tục hoàn thành ba hạng nhiệm vụ, cuối cùng ngươi ngoại trừ cầm được cái này 1.400 bên ngoài, còn có thể cầm được 1.400 điểm tích lũy, cái này là ban thưởng. Tiểu cô nương gặp Tô Lạc trầm tư, nàng lại bỏ thêm một câu, năm thứ hai đệ tử, rất nhiều người mấy năm trôi qua đều chưa hẳn có thể cầm được mấy ngàn điểm tích lũy, ngươi trong vòng vài ngày nếu như có thể hoàn thành, tại thanh danh của ngươi cũng có sâu sắc chỗ tốt. Thanh danh cái gì Tô Lạc cũng không phải để ý, bất quá. Tốt, Tô Lạc đáp ứng, loại thứ ba dược liệu, ám nha huyết. Tô Lạc dù sao đối với tu la giới dược liệu hiểu rõ không sâu, cho nên nàng đều chưa từng nghe qua ám nha huyết cái tên này, ngay từ đầu nó vô ý thức cho rằng đây là ô nha huyết. Nhưng là đem làm nàng xem Lãnh cô nương đưa tới tư liệu về sau, Tô Lạc mới thật sâu thở dài. Ám nha huyết, nguyên lai cũng là một loại thảo dược. Một loại bị ám quả thủ hộ thảo dược. Tô Lạc lần này cũng không có nóng lòng đi ra ngoài, mà là đi một chuyến huyết hải thành thư viện, nàng đem chính mình ngâm tại trong tiệm sách suốt 30 ngày. Cái này 30 ngày, Tô Lạc thật có thể nói là mất ăn mất ngủ đọc sách. Nàng đọc sách tốc độ hạng gì nhanh, người khác đọc sách tốc độ nhanh, đọc nhanh như gió cũng cao nữa là đi à. Nhưng là Tô Lạc lại không, nàng tựa hồ căn bản cũng không có xem, nàng tựa hồ tại quét hình. Nàng sách trong tay trang dùng một giây đồng hồ một tờ tốc độ sau này chờ mình. Đợi nàng chờ mình hết một buồn hậu, để lại đến bên tay phải đi. Vì vậy, mọi người tự chứng kiến như vậy ngạc nhiên một màn. Tô Lạc đi đến y dược giá sách phía trước, Nàng cũng không nhìn tên sách, hai tay thổi phồng, 20-30 quyển sách bị nàng đem đến trên bàn sách, sau đó Tô Lạc Mã bắt đầu lật giấy. Một giây đồng hồ một tờ, một phút đồng hồ 60 trang. Những sách này cao nữa là 300 trang, cho nên Tô Lạc trên cơ bản 5 phút đồng hồ tiêu diệt một quyển sách tiết tấu. Bình quân 5 phút đồng hồ một bản, 1 giờ 12 bản. Chương 3791, hành động 14 cộng 1 năm. Đem làm Tô Lạc cơ hồ đem trên giá sách tàng thư cơ hồ đều loại bỏ một lần thời điểm, nàng tại thư viện cũng trực tiếp thành danh nhân rồi. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng cái này xinh đẹp cô nương tại giả vờ giả vịt, nhưng là ai có thể liên tục 30 ngày giả bộ như vậy bộ dáng. Tô Lạc cũng không để ý những này, nàng hiện tại chuyện trọng yếu nhất tựu là hoàn thành tiến giai nhiệm vụ, tìm được ám nha huyết. Trải qua trong khoảng thời gian này đọc sách, Tô Lạc đối với tu la giới y dược giới rất hiểu rõ lại làm sâu sắc một tầng. Căn cứ ám nha huyết manh mối, Tô Lạc dựa vào nàng đích thiên tài tìm dược bản năng, người khác đều tìm không thấy ám nha huyết, không bao lâu đã bị nàng đã tìm được. Chỉ là, cái chỗ này đã không phải là căn cứ phạm vi khống chế rồi, nếu như ra nguy hiểm, ai cũng cứu không được nàng. Nhưng là, Tô Lạc vì hoàn toàn liên hoàn nhiệm vụ, cũng tự liều mạng. Cuối cùng Tô Lạc phát hiện, ám nha huyết có ám nha huyết thủ hộ lấy, nàng căn bản không có biện pháp ra tay. Ám quả, Tô Lạc vốn cho là sẽ có rất nhiều cái màu đen ô nha, nhưng trên thực tế, ám quả cũng chỉ có một cái, nhưng là cái này cái hắc ô nha thực lực so với Tô Lạc dĩ vãng gặp được ma thú đều hiếu thắng. Tô Lạc đã dùng hết biện pháp, lại cũng chỉ có thể gây tổn thương cho ám quả ra lông, mà chính nàng ngược lại bị ám quả trọng thương. Tô Lạc biết nói, phía trước hai lần thắng lợi làm cho nàng quá khinh địch rồi, thế cho nên độc thân đến đây, hiện tại nàng quan trọng nhất là giữ được tánh mạng, quay đầu lại tìm Sở Tam, lại để cho hắn đến hỗ trợ là được. Nhưng là lúc này Tô Lạc muốn chạy, thực sự chạy không được. Ngay tại Tô Lạc bị ám quả đuổi giết đến tánh mạng du quan thời khắc, một đạo sắc bén bóng đen chợt lóe lên. Sau một khắc, Tô Lạc khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Bởi vì nàng vậy mà chứng kiến, kiếm linh còn chưa thức tỉnh Phượng Vũ Kiếm. Vừa rồi bay qua kiếm dĩ nhiên là Phượng Vũ Kiếm, nó lao ra vỏ kiếm, mũi kiếm đâm thủng ám quả thân thể. Phượng Vũ Kiếm theo ám quả trong thân thể xuyên thấu mà qua, vòng vo cái vòng, vừa nhanh chóng bay trở về vỏ kiếm. Tô Lạc trợn tròn mắt, lúc này nếu có lời của người khác, khẳng định cũng sẽ biết há hốc mồm. Tô Lạc nhìn xem bị đâm ra một cái đại lỗ thủng mà không ngừng phún ra ngoài huyết ám quả, lý trí mới một chút trở lại trong óc của nàng. Tô Lạc trở tay liền đem Phượng Vũ Kiếm lấy ra, phóng trong tay tinh tế xem xét. Nhưng là làm cho nàng thất vọng chính là, Phượng Vũ Kiếm y nguyên như trước kia như vậy, vẫn không nhúc nhích, không có sóng không lan, tự phảng phất đã chết đi. Thế nhưng mà, Tô Lạc 100% xác định, vừa rồi bay ra tới cứu nàng một mạng, xác thực tựu là Phượng Vũ Kiếm. Tô Lạc đặc biệt kỳ quái, vì cái gì Phượng Vũ Kiếm lại đột nhiên ở giữa trở nên lợi hại như vậy? Thật giống như ngủ say nhiều năm kiếm linh đột nhiên tựu tỉnh lại. Tô Lạc đem Phượng Vũ Kiếm theo vỏ kiếm ở bên trong rút ra, tới tới lui lui, tỉ mỉ xem, bỗng nhiên, Tô Lạc ồ lên một tiếng. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, Phượng Vũ Kiếm như một hoàng nước trong thân kiếm, bỗng nhiên nhiều hơn hai đạo vết kiếm. Ồ, cái này vết kiếm là chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên tự xuất hiện? Tô Lạc cảm giác được phi thường kỳ quái. Ngay tại Tô Lạc trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, mắt của nàng con mắt đột nhiên ở giữa sáng ngời. Chẳng lẽ cái này hai đạo vết kiếm cùng cái kia hai quả mảnh vỡ có quan hệ? Vì vậy, Tô Lạc bắt đầu ở trong không gian tìm kiếm trước khi tốn hao 200 điểm tích lũy đào đến mảnh vỡ. Nhưng là không gian trong ngoài ngoài đều bị nàng trở mình lần, nàng đều không có tìm được mảnh vỡ dấu vết, thật giống như mảnh vỡ vĩnh viễn biến mất đồng dạng. Tô Lạc trong nội tâm thầm nghĩ, sẽ không cái kia hai đạo mảnh vỡ hóa thành cái này hai đạo vết kiếm a. Không phải là bởi vì hai đạo mảnh vỡ hóa thành vết kiếm thời điểm, trong khoảnh khắc đó kích hoạt kiếm linh, cho nên Phượng Vũ Kiếm bay ra đến, đem ám quả đâm chết a. Mặc dù không có xác thực căn cứ chính xác theo chứng minh điểm này, nhưng là Tô Lạc giác quan thứ 6 chính là như vậy cho rằng. Nói như vậy, cái này mảnh vỡ có thể thực là đồ tốt a. Giờ khắc này, Tô Lạc hứng thú đột nhiên ở giữa đề cao. Nàng đến linh giới, mục đích chính yếu nhất là tìm kiếm phục sinh Nam Cung Lưu Tinh Phệ Linh Châu, nhưng là hiện tại nàng phát hiện, nàng còn có một kiện rất chuyện trọng yếu phải làm, cái kia chính là tìm kiếm mảnh vỡ, kích động Phượng Vũ Kiếm. Chỉ xem vừa rồi Phượng Vũ Kiếm bay ra ngoài đâm chết ám quả hình ảnh, Tô Lạc tựu có thể tưởng tượng ra được, đợi Phượng Vũ Kiếm phong ấn mở ra, cái kia đem là như thế nào cường đại. Bất quá Tô Lạc hiện tại đến không có hy vọng xa vời toàn bộ phong ấn cởi bỏ, hiện giai đoạn có thể cởi bỏ đệ nhị trọng phong ấn, Tô Lạc cũng đã cực kỳ hưng phấn. Tô Lạc, tại Phệ Linh Châu còn không có đầu mối dưới tình huống, Tô Lạc hiện tại chủ yếu mục tiêu là thu thập linh hồn mảnh vỡ, kích hoạt đệ nhị trọng phong ấn. Tô Tô Lạc cầm ám nha huyết trở về, nộp nhiệm vụ. Lãnh cô nương chứng kiến Tô Lạc nhanh như vậy liền đem ám nha huyết nắm bắt tới tay, xinh đẹp trong đôi mắt có khó giấu ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là làm sao làm được, đây chính là năm nhất tân sinh a. Tuyệt đại đa số năm thứ hai đệ tử đều làm không được, cho nên nhiệm vụ này một mực đều như vậy mắc cạn xuống. Lãnh cô nương tuy nhiên kinh ngạc, nhưng lại không có mở miệng hỏi cái gì, nàng nhanh nhẹn giúp Tô Lạc đem giao nạp thủ tục xử lý rồi, sau đó đem điểm tích lũy hướng Tô Lạc trong thẻ vẽ một cái, cười nói 2.800 điểm tích lũy cũng đã hoa đi qua, xin chú ý kiểm tra và nhận. Tô Lạc nhìn xem trong thẻ con số, gật gật đầu, nàng vốn muốn trực tiếp tự đi hối đoái đại sảnh, nhưng là vì hoàn thành cái này liên hoàn nhiệm vụ, toàn bộ đại sảnh đều tại phát hình tin tức này, cho nên Tô Lạc hiện tại bị người vây xem. Rất nhiều người đều dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn vị này xinh đẹp đến mức tận cùng, tiềm lực cũng tốt cực hạn năm nhất đệ nhất danh. Tô Lạc có chút câu dẫn ra khóe môi, mà đúng lúc này hậu, một vị lão đầu râu bạc từ bên ngoài đi tới, hắn bước nhanh đi đến lãnh cô nương trước mặt, sắc mặt kích động, ám nha huyết lấy được. Lãnh cô nương cười đem ám nha huyết đưa lên đi, là, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ám nha huyết, không ít một mảnh lá cây, ngài hảo hảo thu về. Vị này chính là căn cứ cao luyện dược sư. Ngày bình thường tính tình cổ quái, tất cả mọi người không dám đắc tội hắn. Cao luyện dược sư nói, còn kém cái này một mặt ám nha huyết nữa à, dày vò thành chén thuốc, thúc thúc của ngươi bệnh a, có thể trị liệu, đi đi rồi. Cao luyện dược sư cầm được ám nha huyết muốn đi, nhưng là Tô Lạc đôi mắt lại có chút lóe lên, ám nha huyết dày vò thành nước canh, vị này luyện dược sư là tại gây cười sao? Ngay tại cao luyện dược sư trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, Tô Lạc bỗng nhiên nói một câu, ám nha huyết chủ yếu công hiệu tại huyết sắc lá cây. Dày vò thành nước canh, ở trong quá trình này, dược tính giật tràn ra đến cuối cùng chỉ để lại không đến nguyên lai một nửa, vị này luyện dược sư, người xác định muốn dùng dày vò đích phương pháp xử lý đến xử lý ám nha huyết. Tô Lạc lời này vừa ra, nguyên bản xôn xao nhiệm vụ đại sảnh, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc, mặc kệ nàng nói rất đúng không đúng, tự hướng về phía nàng dám chống đối cao dược sư, đều được hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Cao luyện dược sư sắc mặt lập tức đen. Ví dụ như mặc dược chấp còn hắc. Hắn ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi là cái nào? Tô Lạc, năm nhất tân sinh, Tô Lạc nhàn nhạt mà nói. Cao luyện dược sư cười lạnh, năm nhất tân sinh đuổi tại ta mặt mũi nói ẩu nói tả. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi không biết cái trụ sở này ở bên trong đan dược, đều là ta luyện chế. Ngươi tin hay không, về sau ngươi làm nhiệm vụ, ta lại để cho tiệm thuốc cự tuyệt hướng ngươi bán ra đan dược. Chương 3792, hành động 16 cộng cơ hội 1. Tô Lạc tức giận liếc mắt cao luyện dược sư, nguyên lai những cái kia đại sư cấp đan dược là ngươi luyện chế a, ta nói sao, như thế nào tông sư cấp ít như vậy, hoàng cấp đan dược càng là một khỏa đều tìm không ra. Cao luyện dược sư thiếu chút nữa bị Tô Lạc có chút tức giận. Nhà đầu kia khẩu khí thật là lớn a, mở miệng ngậm miệng không phải tông sư cấp luyện dược sư tựu là hoàng cấp luyện dược sư, nàng thật đúng là cho rằng nàng ngày bình thường đều là phục dụng hoàng cấp luyện dược sư à. Chứng kiến hai người khởi tranh chấp, tất cả mọi người chớ có lên tiếng, tự xem của bọn hắn nhao nhao. Tô Lạc cũng không dỗi dãnh công phu cùng cao luyện dược sư nói mò, nàng làm như vậy tự nhiên có nàng mục đích làm như vậy. Tô Lạc biết đạo hối đoái trong sảnh có quy định, chỉ có bên ngoài đồ vật bị mua đi rồi, mới có thể đem thứ đồ vật bổ sung đi lên, nhưng là Tô Lạc hiện tại muốn chính là tiến vào nội kho đặc quyền, nàng muốn đích thân chọn lựa linh hồn mảnh vỡ, cho nên, nàng cần đặc quyền. Đặc quyền nơi nào đến? Tổng sẽ không lăng không đến rơi xuống, cho nên, Tô Lạc cần trả giá đúng là, nàng muốn đích thân cho lãnh cô nương thúc thúc chữa bệnh, do đó đạt được tiến vào nội kho đặc quyền. Nói cách khác, dựa theo quy củ, nàng lãng phí nhiều hơn nữa điểm tích lũy, cũng chưa chắc có thể tìm được linh hồn mảnh vỡ. Tô Lạc cái này rõ ràng tựu là đoạt cao dược sư sống. Nhưng là cao dược sư những năm này bị trong căn cứ bọn này đệ tử nâng đã quen, ở đâu chịu được cái này. Hắn lúc này sẽ tới cái phép khích tướng, người đi người tới a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta đến theo ta đến, phía trước dẫn đường. Chứng kiến Tô Lạc như vậy tràn đầy tự tin, cao dược sư dùng hồ nghi ánh mắt nhìn Tô Lạc, trong mắt kinh nghi bất định. Nhưng là Tô Lạc mồm mép có thể lưu loát rồi, tại khích tướng của nàng pháp phía dưới, cao dược sư căn bản không chịu nổi, cho nên, hắn thật đúng là lại để cho Tô Lạc đi luyện dược. Một lúc lâu sau, Tô Lạc không phụ hy vọng đem luyện chế ra đến hắc ám giải độc đan cho cao dược sư. Cao dược sư đem đan dược cầm ở trong tay tinh tế xem xét. Sắc mặt của hắn thời gian dần trôi qua bắt đầu thay đổi. Bởi vì hắn nhìn ra, viên thuốc này dược tính chỉ sợ so lúc trước hắn đề nghị dày vò chi pháp, dược tính muốn xịn thượng gấp bội a. Đồng dạng dược liệu, lại có kém như vậy đừng. Cao dược sư hy vọng chính mình suy đoán sai rồi. Nhưng là căn cứ đại boss phục dụng về sau, hắn trên đùi tổn thương xác thực rất tốt nhanh, cái này lại để cho Cao Dược Sư đối với Tô Lạc không thể không phục. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, giúp ta một cái chuyện nhỏ là được. Cao Dược Sư tại trong căn cứ địa vị so Tô Lạc trong tưởng tượng cao hơn, cho nên, Tô Lạc cần có cái này vội vàng, hắn thật đúng là giúp được việc. Rất nhanh, Tô Lạc hãy tiến vào nội kho, Cao Dược Sư cho nàng tranh thủ một nén nhang thời gian. Tô Lạc trước mặt để đó suốt ba con bao tải to, những điều này đều là các loại mảnh vỡ tập hợp cùng một chỗ. Tô Lạc xem có chút nhức đầu, muốn tại một nén nhang trong thời gian chọn lựa ra có thể được nàng sử dụng linh hồn mảnh vỡ, cái này độ khó có chút cao a. Nhưng nàng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng ngốc nhất đích phương pháp xử lý đến chọn lựa. Trải qua nguyên một đám so với, cuối cùng, Tô Lạc rốt cục tìm ra hai quả linh hồn mảnh vỡ, còn lại mảnh vỡ đều không đúng. Tô Lạc hao tốn 200 điểm tích lũy soát đi hai quả linh hồn mảnh vỡ, trở lại chính cô ta chỗ ở về sau, Tô Lạc khóa sao sao sao tiểu tiến vào không gian. Trong không gian, Tô Lạc đem Phượng Vũ kiếm cẩn thận từng ly từng tí bày ở trước mắt. Tô Lạc trong tay là hai quả linh hồn mảnh vỡ, nhưng là làm cho nàng có chút há hốc mồm chính là. Cái này linh hồn mảnh vỡ, Phượng Vũ kiếm muốn như thế nào hấp thu à? Tô Lạc ý thức được, lần trước Phượng Vũ kiếm hấp thu linh hồn mảnh vỡ hình như là chính mình bị ám quạ đuổi giết thời điểm đánh bậy đánh bạ hoàn thành, như vậy hiện tại muốn làm thế nào mới tốt? Hiện tại đến ngọn nguồn muốn làm thế nào mới tốt? Tô Lạc bắt đầu thử, nhưng là Tô Lạc thí nghiệm mấy cái biện pháp đều không được. Tô Lạc có chút ảo não ngồi dưới đất, hai tay chống cằm, bắt đầu suy tư lúc ấy bị ám quạ đuổi giết một màn kia. Khi đó, chuyện gì xảy ra, Phượng Vũ kiếm trong lúc đó tự cắn nuốt linh hồn mảnh vỡ. Tô Lạc hồi tưởng lại lúc ấy cái kia một tránh tránh hình ảnh. Lúc ấy nàng bị thương, chảy máu, chẳng lẽ là máu của nàng dính vào Phượng Vũ trên thân kiếm, do đó kích hoạt lên nó. Cũng không đúng, bởi vì vừa rồi Tô Lạc đã theo trên ngón tay bài trừ đi ra một giọt huyết, nhỏ tại linh hồn mảnh vỡ cùng Phượng Vũ trên thân kiếm, nhưng là đều không có phản ứng. Rốt cuộc là ở đâu ra sai lầm, lúc ấy, Tô Lạc trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, nàng đột nhiên nhớ tới là lạ ở chỗ nào rồi. Huyết dịch, lúc ấy nàng bị ám quạ đuổi giết, nhổ ra một ngụm tâm huyết. Là ngực huyết, mà không phải trên ngón tay huyết a. Đây chỉ là một suy đoán, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, vì kích hoạt Phượng Vũ kiếm Tô Lạc cũng không có biện pháp khác. Chỉ thấy nàng một cái tát chụp về phía chính mình ngực vị trí, lập tức, một cổ ngai ngái huyết dịch lao ra cổ họng, sương mù đồng dạng rơi vãi hướng Phượng Vũ kiếm cùng linh hồn mảnh vỡ. Có thể ngàn vạn không muốn phụ lòng ta khẩu huyết a. Tô Lạc ánh mắt chăm chú nhìn Phượng Vũ kiếm cùng linh hồn mảnh vỡ. Tô Lạc vận khí rất tốt, vậy mà làm cho nàng đã đoán đúng. Tô Lạc ngực huyết tựu phảng phất linh hồn mảnh vỡ cùng Phượng Vũ kiếm dán lại tề. Linh hồn mảnh vỡ bay về phía Phượng Vũ kiếm, một đạo linh hồn đồng dạng bạch quang hiện lên về sau, linh hồn mảnh vỡ biến mất, mà Phượng Vũ trên thân kiếm quả nhiên nhiều hơn một đạo vết kiếm. Tại đệ nhất mai linh hồn mảnh vỡ bị cắn nuốt về sau, Tô Lạc trong tay đệ nhị miếng linh hồn mảnh vỡ theo sát lấy cũng bay về phía Phượng Vũ kiếm. Nó cũng đã biến mất, nhưng lại có một điểm bất đồng. Bởi vì phía trước ba đạo vết kiếm là ở kiếm đầu, thật giống như ba đám linh hồn, hơn nữa chúng chiếm cứ vị trí phân bố là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Cái này, Tô Lạc trong mắt hiện lên một đạo kinh nghi bất định thần sắc, nàng theo sát lấy tựu cúi đầu nhìn kiếm vĩ vị trí. Chỗ đó có một quả tiểu tiểu vết kiếm, chiếm cứ chính là thiên sông vị trí. Tô Lạc trong đầu có một đạo linh quang hiện lên, người có ba hồn bảy vía. Phượng Vũ kiếm như vậy chủ thần khí khẳng định cũng có. Có phải hay không chỉ cần nàng tập hợp đủ ba hồn bảy vía chung 10 miếng mảnh vỡ, có thể mở ra Phượng Vũ kiếm đệ nhị trọng phong ấn. Ý nghĩ này lại để cho Tô Lạc kích động đứng lên. Trước khi Tô Lạc đã được chứng kiến Phượng Vũ kiếm bộc khởi giết ám quạ lợi hại, cho nên Tô Lạc phi thường chờ mong mở ra đệ nhị trọng phong ấn Phượng Vũ kiếm sẽ là như thế nào kinh diễm. Tìm linh hồn mảnh vỡ, nhất định phải làm cho đều 10 miếng linh hồn mảnh vỡ. Hiện trong tay Tô Lạc đã có 4 miếng, còn có 6 miếng, nhưng là... Tô Lạc nhìn cái này mấy bao tải, đáy mắt hiển hiện một vòng vẻ thất vọng. Trong lúc này đã không có, nhưng là, Tô Lạc cũng không phải là không có biện pháp. Tại đây bản thân tựu là dòng binh chi thần, nhiệm vụ trong đại sảnh là có thể tuyên bố nhiệm vụ, cho nên... Tô Lạc dùng nặc danh phương thức treo lên thu mua linh hồn mảnh vỡ nhiệm vụ. Tô Lạc nguyên vốn có 2.800 điểm tích lũy, trước khi hối đoái linh hồn mảnh vỡ. Tô Lạc hao tốn 400 điểm tích lũy, thì ra là nàng hiện trong tay có 200400 điểm tích lũy. Vì vậy, Tô Lạc ra giá cả xa xa cao hơn căn cứ tiêu chuẩn hối đoái giá cả. Một khi bị chọn dùng, 400 điểm tích lũy một quả giá cả hối đoái. Tại dã ngoại làm nhiệm vụ, dãi nắng dầm mưa, cũng không có thể được mấy cái điểm tích lũy, nhưng là cái này mảnh vỡ nhất chuyển tay lập tức tựu là 4 lần lợi nhuận. còn có so đây càng cơ hội tốt sao? Chương 3793, cơ hội 2+3. Không ít nhân thủ ở bên trong đều có mảnh vỡ, cho nên bọn họ nhao nhao cầm chính mình mảnh vỡ chạy tới nhiệm vụ đại sảnh. Tô Lạc lưu lại một đạo Phượng Vũ kiếm kiếm khí tại trong thủy tinh cầu, cho nên chỉ cần linh hồn mảnh vỡ phóng tới thủy tinh cầu thượng khẽ quét mà qua, tự có thể biết có phải hay không Tô Lạc cần đồ vật. Trong khoảng thời gian ngắn, linh hồn mảnh vỡ hối đoái tại trong căn cứ nhấc lên một đạo dậy sóng. Chứng kiến loại hiện tượng này, Tô Lạc đáy mắt có một vòng mừng rỡ, nhưng đồng thời cũng có một điểm lo lắng. Mừng rỡ là vì chú ý nhiều người, những cái kia trước khi trong tay có mảnh vỡ mọi người hội cầm lấy đi thử một lần, xem có thể hay không hối đoái. Lo lắng là vì cùng nàng đối nghịch không ít người, có lẽ sẽ có người cố ý quấy rối. Bất quá lại để cho Tô Lạc cao hứng chính là, trải qua cái này oanh oanh liệt liệt hối đoái hoạt động về sau, Tô Lạc trong tay nhiều hơn 3 miếng linh hồn mảnh vỡ. Cái này 3 miếng đều là 7 phách một trong, đem làm Phượng Vũ kiếm cắn nuốt cái này 3 miếng linh hồn mảnh vỡ về sau, tuy nhiên vẫn không thể bộc khởi giết người, nhưng là Tô Lạc đã có thể cảm giác được Phượng Vũ trên thân kiếm cái kia một vòng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp. Phượng Vũ kiếm đã dung hợp 7 miếng linh hồn mảnh vỡ, nhưng là cái này còn xa xa không đủ. Còn lại 3 miếng linh hồn mảnh vỡ Tô Lạc nhưng lại đợi trái đợi phải cũng chờ không đến. Cái này lại để cho Tô Lạc ẩn ẩn có một tia ưu sầu. Còn lại 3 miếng linh hồn mảnh vỡ là không có ở căn cứ, hay là khống chế tại mỗ trong tay người treo giá. Rất nhanh, Tô Lạc sẽ biết đáp án, bởi vì vào ngày này, Lãnh cô nương nói cho Tô Lạc, có người muốn tìm nàng nói chuyện. Tô Lạc tuy nhiên là nặc danh tuyên bố nhiệm vụ, nhưng là người có ý chí muốn tra ra là ai tuyên bố nhiệm vụ, vẫn có dấu vết để lại có thể tìm ra. Lãnh cô nương hỏi Tô Lạc muốn hay không gặp, hắn nói trong tay hắn có 3 miếng linh hồn mảnh vỡ. Nói như vậy, Tô Lạc cho dù rất không muốn gặp đối phương, cũng phải thấy. Là ai? Tô Lạc hỏi, năm thứ 2 cường giả, cùng Ninh Giật Hải danh vọng đặt song song Mặt Sẹo. Mặt Sẹo tên là gì? Rất nhiều người đều không nhớ rõ, tất cả mọi người gọi hắn Mặt Sẹo, kêu kêu, tên của hắn cơ hồ không có người đã biết. Mặt Sẹo học trưởng sao? Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Trong khoảng thời gian này nàng rảnh rỗi, trong căn cứ sự tình nàng cũng hiểu được một ít. Mặt Sẹo học trưởng cùng Ninh Giật Hải bất hòa, Mặt Sẹo học trưởng cùng Mộ Dung Phương đi vô cùng gần. Mặt Sẹo học trưởng tính tình bạo ngược, âm tình bất định, cơ hồ không ai dám trêu chọc hắn. Tô Lạc nói với Lãnh cô nương, tốt, người an bài. Lãnh cô nương biết đạo Tô Lạc nóng lòng tìm linh hồn mảnh vỡ, cho nên khi nhưng buổi chiều nàng đã giúp Mặt Thẹo cùng Tô Lạc an bài gặp mặt. Mặt Thẹo là một mình phó ước, Tô Lạc cũng không có mang bất luận kẻ nào. Căn cứ, cao cấp hưu nhàn khu. Khu vực này, chuyên môn cho từ bên ngoài làm cường độ cao nhiệm vụ sau khi trở về năm thứ 2 đệ tử nghỉ ngơi dùng. Khoảng thời gian này, người ở thưa thớt. Tô Lạc đến thời điểm, Mặt Sẹo học trưởng đã tại. Hắn khí phách mà ngồi ở trên vị trí, tựa lưng vào ghế ngồi, chọn lấy cái cằm, ánh mắt đánh giá Tô Lạc. Thật giống như thượng vị giả xem kỹ cấp dưới cảm giác, ít đi một phần tôn trọng. Cái này lại để cho Tô Lạc đối với vị này Mặt Sẹo học trưởng ấn tượng đầu tiên tựu không tốt. Mặt Sẹo học trưởng cố ý phóng xuất ra cường giả uy áp, nguyên ý định cho Tô Lạc một hạ mã uy, nhưng là lại để cho hắn nhíu mày chính là, Tô Lạc khoan thai đi tới, bình thản ung dung kéo ra cái ghế tại hắn đối diện ngồi xuống. Tô Lạc có chút câu môi, học trưởng đến rất sớm. Mặt Sẹo học trưởng chậm gì gì liếc mắt Tô Lạc, là ngươi đã muộn. Tô Lạc rất người vô tội, không có a, ta đúng giờ đến. Không nhiều một phần cũng không thiếu một phân. Mặt Sẹo học trưởng khẽ nhíu mày. Phải biết rằng, ngày bình thường tại đây trong căn cứ, những người kia đều sợ hãi hắn, nịnh nọt hắn, truy phủng hắn, cơ hồ không ai dám cùng hắn tranh luận, nha đầu kia. Ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc tự cuồng vọng, tiểu nha đầu, học trưởng khuyên ngươi một câu, thu liễm điểm. Mặt Sẹo học trưởng âm lãnh câu môi, Tô Lạc như cũ là cái kia phó bình tĩnh thong dong bình tĩnh, cái có vài phần tư sắc sao? Mặt Sẹo học trưởng ngẩn người. Nhà đầu kia thật đúng là không theo lý ra bài, dày như vậy nhan. Bất quá nàng cũng xác thực đem làm khởi thập phần tư sắc. Mặt Sẹo học trưởng bỗng nhiên phóng đãng cười lên ha hả. Tô Lạc như trước nhàn nhạt nhìn xem hắn. Mặt Sẹo học trưởng một vỗ bàn, người cái này tiểu học muội ngược lại là có chút ý tứ, người muốn hay không đến ta thuộc hạ để làm sự tình. Yên tâm, Mặt Sẹo học trưởng nhất định bảo kê ngươi. Tô Lạc, kỳ thật Tô Lạc là đang âm thầm nhả rãnh sờ tam bọn hắn. Cái này mấy người bảo tiêu chức vị làm có thể thật là vô cùng chức, vừa xong huyết hải thành bỏ chạy vô tung vô ảnh, đến bây giờ đều còn chưa có trở lại, cũng không sợ Nam Cung trở về đem bọn họ đập bay. Nếu như bọn hắn tại, ở đâu đến phiên Mặt Sẹo học trưởng tại trước mặt nàng hung hăng càn quấy. Như thế nào đây, đến đây đi, Mặt Sẹo học trưởng càng nghĩ càng cảm thấy tốt, người tới a, ta sẽ đem Mộ Dung Phương cho đạp. Ngươi lo lắng lắng ha. Tô Lạc, đáng thương Mộ Dung Phương, nếu như hắn nghe được câu này, có thể hay không rất thương tâm. Tô Lạc rất xấu tâm đem nàng cùng Mặt Thẹo gặp mặt thời điểm hình ảnh làm bản sao, về sau Mộ Dung Phương còn tìm nàng phiền toái, nàng quyết định đáng ghét hắn. Vì vậy, Tô Lạc có chút câu dẫn ra khóe môi, nói như vậy. Đối với Mộ Dung Phương giống như có chút không tốt lắm đâu. Mặt Sẹo học trưởng không sao cả vung tay lên, Mộ Dung Phương tính toán cái gì đó, lão tử muốn bỏ liền bỏ, nếu như ngươi không đành lòng tự lại để cho hắn sắp xếp đến dưới tay ngươi tốt rồi. Tô Lạc trong nội tâm cười thầm, lại dẫn Mặt Sẹo học trưởng thoá mạ Mộ Dung Phương vài câu, nàng lúc này mới đóng thủy tinh trí nhớ trái cây hình ảnh, sau đó cùng Mặt Sẹo học trưởng nói tới chính đề. Học trưởng trong tay thực sự linh hồn mảnh vỡ. Tô Lạc nhẹ nhàng cười cười. Mặt Sẹo học trưởng nói, có a, đều là Mộ Dung Phương chạy tới thu thập mà bắt đầu, sau đó đưa đến trong tay của ta, người muốn. Tô Lạc nghĩ thầm, cái này không nói nhảm sao, không nghĩ muốn ta tới gặp ngươi làm gì thế. Mặt Sẹo học trưởng sờ lên cằm, vốn a, ngươi gia nhập môn hạ của ta, cái này ba miếng linh hồn mảnh vỡ cho ngươi cũng không sao, bất quá, chỉ sợ các huynh đệ không phục a. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm nhả rãnh, ai muốn gia nhập các ngươi phe phái hả? Cho dù muốn gia nhập, cũng phải tại ngươi phía trên. Nhưng là trên mặt Tô Lạc lại bất động thanh sắc, một điểm phiền chán cảm xúc đều không có để lộ ra đến. Mặt Sẹo học trưởng chằm chằm vào Tô Lạc, nghe nói ngươi rất am hiểu tìm thảo dược. Tô Lạc nhíu mày, Mặt Sẹo học trưởng nói, ngươi cũng đừng muốn gạt ta, ngươi tìm được ba loại thảo dược, hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ, đạt được đại lượng điểm tích lũy, cái này tại trong căn cứ đã không phải là bí mật, tất cả mọi người truyền khắp. Tô Lạc tìm thảo dược kỹ năng còn là vì nàng cùng Tiểu Thần Long khế ước rồi, Tiểu Thần Long là tự nhiên động tầm bảo công năng, hiện tại nó tuy nhiên không tại Tô Lạc bên người, nhưng là loại thiên phú này cũng hoặc nhiều hoặc ít lại để cho Tô Lạc lây dính một ít. Cho nên so về người bình thường, Tô Lạc tìm kiếm thảo dược xác thực có một loại bản năng thuận tiện. Tô Lạc gật gật đầu, không tính am hiểu, hiểu chút ra lông a. Mặt Sẹo sư huynh cười lạnh, ngươi ngược lại là khiêm tốn, bất quá ở trước mặt ta khiêm tốn vô dụng. Ngươi không là muốn linh hồn mảnh vỡ sao? Giúp chúng ta tìm một loại thảo dược, đã tìm được, ba miếng linh hồn mảnh vỡ đều quy ngươi, tìm không thấy, ngươi tự vô điều kiện gia nhập môn hạ của ta. Chương 3794, cơ hội 4+5. Tìm cái gì thảo dược? Tô Lạc lạnh lùng nhìn đối phương, Mặt Sẹo sư huynh xuất ra một chỗ đồ, ném đến Tô Lạc trước mặt, chính ngươi xem. Đó là một cái giản dị địa đồ, người bình thường đều nhìn không ra bên trong trò, nhưng là Tô Lạc trước khi đọc qua Huyết Hải Thành thư viện, trong đầu đều là tu la giới các loại thảo dược tên. Mà cái này địa đồ, tự là thảo dược phác họa mà thành. Tô Lạc nhìn thấy đầu tiên xem thời điểm, còn không biết là cái gì, nhưng là đem làm nàng lần thứ ba xem thời điểm, buông xuống đôi mắt hiển hiện vẻ mừng như điên. Bản đồ này người khác xem không hiểu, nhưng là thân là hoàng cấp luyện dược sư Tô Lạc như thế nào hội xem không hiểu. Các ngươi muốn tìm chính là huyết vũ gốc cây. Tô Lạc đương nhiên đem địa đồ điệp tốt, phóng tới chính mình trong tay áo cất kỹ. Mặt Sẹo học trưởng chứng kiến Tô Lạc đem địa đồ làm của riêng, chính muốn nói chuyện, nhưng thấy Tô Lạc một ngụm tựu nói ra bọn hắn muốn tìm thảo dược, lúc này tâm thần chấn động, ngươi biết. Bản đồ này là bọn hắn trong lúc vô tình lấy được, đưa cho không ít người xem, những cái kia luyện dược sư đều nhìn không ra đi sân phơi, nhưng là Tô Lạc một ngụm lên đường phá thiên cơ, có thể thấy được nàng là xem hiểu. Tô Lạc người vô tội nhìn xem hắn, đơn giản như vậy địa đồ, có người xem không hiểu sao? Ách, rất không xảo. Mặt Sẹo học trưởng tựu là xem không hiểu người một trong. Thậm chí có thể nói, ngoại trừ Tô Lạc cái này yêu nghiệt, cơ hồ tất cả mọi người xem không hiểu. Mặt Sẹo học trưởng gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, đã ngươi xem hiểu, vậy thì giúp chúng ta đem huyết vũ gốc cây tìm trở về. Chỉ cần ngươi có thể tìm về huyết vũ gốc cây, linh hồn mảnh vỡ không là vấn đề. Tô Lạc hừ nhẹ, ta làm sao biết trong tay các ngươi có phải thật vậy hay không có linh hồn mảnh vỡ. Nếu như là gạt ta đây này. Theo vừa rồi Tô Lạc xem hiểu địa đồ bắt đầu, Mặt Sẹo học trưởng thái độ đối với Tô Lạc tự nhiều hơn một phần tôn trọng. Mặt Sẹo học trưởng hừ lạnh, ngươi không tin ta, ta chỉ tín linh hồn mảnh vỡ. Đối mặt trừng mắt Mặt Sẹo học trưởng, Tô Lạc một chút cũng không sợ, sắc mặt như cũng là như vậy bình tĩnh. Tốt, đã ngươi muốn nhìn, như vậy, ta cho ngươi xem một quả. Mặt Sẹo học trưởng xuất ra một quả linh hồn mảnh vỡ, tại Tô Lạc trước mắt quơ quơ tự muốn thu hồi đi. Ai? Tô Lạc ý bảo Mặt Sẹo học trưởng đem linh hồn mảnh vỡ phóng tới ẩn chứa một đạo phượng vũ kiếm kiếm khí thủy tinh cầu thượng khảo thí. Trải qua khảo thí, xác thực là linh hồn mảnh vỡ không thể nghi ngờ. Ngay tại Mặt Sẹo học trưởng chính là muốn đem linh hồn mảnh vỡ thu lúc thức dậy, lại bị Tô Lạc ngăn trở. Tô Lạc không đếm xỉa tới liếc mắt hắn, mời người làm việc, chẳng lẽ không cần trước giao tiền đặt cọc đấy sao? Mặt Sẹo học trưởng ngạc nhiên, Tô Lạc lại không nhanh không chậm nói, ta cũng không yêu cầu ngươi ba miếng linh hồn mảnh vỡ đều giao ta, nhưng là dự chi 30%, đây là quy củ a. Mặt sẹo học trưởng sẽ không liền điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu a. Tiểu nha đầu, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Mặt sẹo học trưởng cắn răng, thế nhưng mà, hắn đối với Tô Lạc thật sự là thật không thể giải thích rồi, linh hồn mảnh vỡ như là đã bị nàng chứng kiến, đoạn không có thu hồi đi cơ hội, vì vậy, Tô Lạc chậm gì gì tựa lưng vào ghế ngồi, song mâu giống như cười mà không phải cười nhìn xem mặt sẹo học trưởng, nếu như không dự chi cái kia mặt sẹo học trưởng chỉ có thể đi mời người khác hỗ trợ. Mặt sẹo học trưởng nhíu mày, hiển nhiên đã tức giận. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, nếu như nhớ không lầm, huyết vũ gốc cây là trị liệu tẩu hỏa nhập ma thảo dược, hẳn là mặt sẹo học trưởng. Tô Lạc chậm rãi đánh giá mặt sẹo học trưởng thân thể khỏe mạnh, huyết mạch thông suốt, tâm cảnh hiểu rõ, không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, như vậy xem ra, cần huyết vũ gốc cây chi nhân, nhất định là học trưởng rất xem trọng người a. Tại cường đại luyện dược sư trước mặt, rất nhiều bí mật đều muốn không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Câm miệng. Mặt sẹo học trưởng thở phì phì đem cái kia miếng linh hồn mảnh vỡ ném cho Tô Lạc, nhớ kỹ, đây là dự chi tiền đặt cọc. Trong vòng một tháng, cần phải đem huyết vũ gốc cây tìm trở về. Nói xong câu đó, mặt sẹo học trưởng thở phì phì đi nha. Hắn là càng nghĩ càng khó. Rõ ràng hắn là năm thứ hai ở bên trong đứng đầu trong danh sách cường giả, rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn Tô Lạc, rõ ràng thế lực của hắn so Tô Lạc đại, có thể tại nha đầu kia trước mặt, hắn đã có một loại bị nàng hung hăng ngăn chặn. Chỉ có thể theo ý nguyện của nàng đi cảm giác. Loại cảm giác này quá biệt khuất rồi. Mặt sẹo học trưởng càng nghĩ càng giận, lại không thể làm gì. Lại nói Tô Lạc, so sánh với mặt sẹo học trưởng phẫn nộ, giờ phút này Tô Lạc quả thực vui mừng nhướng mày. Lấy được một quả linh hồn mảnh vỡ, đem mặt sẹo học trưởng khí đi, nhưng lại có cái kia tấm bản đồ. Cái kia tấm bản đồ biểu hiện ra là huyết vũ gốc cây địa đồ, nhưng là... Tô Lạc trước khi tại trong tiệm sách nhìn rất nhiều tư liệu, cho nên nàng biết nói. Huyết vũ gốc cây sen lẫn chính là huyết diễm cổ hoa, mà tìm được huyết diễm cổ hoa, tìm Phệ Linh Châu thì có manh mối rồi. Tô Lạc cũng không quên, nàng đi vào tu la giới, ngoại trừ Phượng Vũ kiếm bên ngoài, lớn nhất nhiệm vụ nhưng thật ra là tìm kiếm Phệ Linh Châu. Vì cái gì nói tìm được huyết diễm cổ hoa thì có Phệ Linh Châu manh mối? Bởi vì Phệ Linh Châu là sống, nó chạy khắp nơi, nhưng là rất ưa thích huyết diễm cổ hoa vị đạo, cho nên Tô Lạc nguyên bản còn phiền não. Muốn như thế nào mới có thể tìm được đem làm mồi dụ huyết diễm cổ hoa, cái này ngược lại tốt rồi, mặt sẹo học trưởng đưa lên đến như vậy tốt một tấm bản đồ. Tô Lạc biểu hiện ra thoạt nhìn tựa hồ là bị mặt sẹo học trưởng uy hiếp lấy mới đi tìm thảo dược, nhưng trên thực tế, Tô Lạc lấy được chỗ tốt, so mặt sẹo học trưởng muốn tốt hơn nhiều. Muốn tìm huyết vũ gốc cây, nhất định phải xuống biển. Huyết Hải Thành sở dĩ gọi Huyết Hải Thành, ngoại trừ tại đây tinh phong huyết vũ tàn sát không ngừng bên ngoài, còn có một nguyên nhân là tại đây liên tiếp kết nối huyết hải. Huyết hải không giống với người bình thường trong mắt lam sắc biển cả, huyết hải là màu đỏ, một mảnh xích hồng. Không phải tất cả mọi người có thể xuống biển, muốn xuống biển, nhất định phải có đáy biển hô hấp dược tề, bằng không thì buổi chiều nghẹn vài phút phải nổi lên. Đối với người khác rượt dây xuống, mặt sẹo học trưởng đem tìm kiếm đáy biển hô hấp thảo sự tình giao cho Tô Lạc. Bởi vì rất nhiều người đối với Tô Lạc không phục, dù sao Tô Lạc mình cũng muốn dùng, cũng không ngại làm nhiều một ít, nói sau. Tô Lạc điều tra rồi, cùng đáy biển hô hấp thảo sen lẫn chính là mây máu cổ thạch, đã có mây máu cổ thạch dung nhập, đáy biển hô hấp dược tề khả dĩ luyện chế ra gia cường phiên bản, nhưng là rất nhiều luyện dược sư cũng không biết. Tô Lạc nàng dung hợp hải hoàng tam xoa kích về sau, ngược lại là có thể tự do tại đáy biển đi lại, nhưng là lần này, Tô Lạc phát hiện mặt sẹo sư huynh đã phát động ra tập kết nhiệm vụ, hơn nữa tân sinh phải tham gia. Cho nên, Đường Nhã Lam bọn hắn phải cũng phải đi. Vì mình đội ngũ người có thể tại đáy biển càng tự do, Tô Lạc liền đáp ứng đi tìm đáy biển hô hấp thảo. Nhưng là mặt sẹo học trưởng cũng không có đem luyện chế đáy biển hô hấp dược tề sự tình giao cho Tô Lạc, mà là ủy thác mặt khác luyện dược sư. Vị này luyện dược sư họ Đồ, tính tình so cao luyện dược sư còn cao ngạo, bất quá luyện dược kỹ năng lại không có cao luyện dược sư cường. Hắn cũng không biết cao luyện dược sư đã đối với Tô Lạc vài phần kính trọng rồi, cho nên, hắn đối với hái đến đáy biển hô hấp thảo trở về Tô Lạc thái độ rất ngạo mạn. Chính hắn không đi hái thuốc, là vì hắn cảm thấy, tìm kiếm thảo dược là hạ đẳng người làm sống, luyện dược sư cao cao tại thượng, khẳng định không thể làm loại này tạc bẩn sống việc cực. Chương 3795, cơ hội 6+7. Tô Lạc tìm đi một tí huyết vân cổ thạch, sau đó mới thuận tiện hái đi một tí đáy biển hô hấp thảo, lúc này mới cho vị kia tàn sát luyện dược sư cầm lại đến. Tàn sát luyện dược sư coi trời bằng vung, ngạo mạn lại yêu khoe khoang. Hắn chứng kiến Tô Lạc, khinh miệt lườm nàng, nói tiểu cô nương. Ngươi đứng lại. Tô Lạc quay đầu lại nhìn hắn một cái, có việc. Tàn sát luyện dược sư không vui trừng mắt Tô Lạc, bản dược sư là cho ngươi đi hái đáy biển hô hấp thảo, ngươi lỗ tai điếc sao? Ngươi cái này ngắt lấy chính là cái gì? Tô Lạc, gặp tàn sát luyện dược sư đối với Tô Lạc nổ súng, mặt sẹo học trưởng cái kia chút hít các tiểu đệ đều bị kích động lưu lại, đáy mắt lóng lánh lấy bát quái hào quang. Trong căn cứ thật sự là quá không thú vị rồi, cho nên hơi có chút việc vui sự tình, sẽ có rất nhiều người vây xem. Tô Lạc giơ lên con mắt, giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn vị này ngạo mạn tàn sát luyện dược sư, trước mắt ngươi để đó không phải là đáy biển hô hấp thảo sao. Ánh mắt ngươi mù, hít kha zzz, thật nhiều người đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, cô nương này quá biêu hãn đi à. Vị này tàn sát dược sư thế nhưng mà trong căn cứ duy hai vị luyện dược sư một trong, mọi người đi ra ngoài đều dựa vào bọn hắn luyện chế đan dược, cho nên ngày bình thường luyện dược sư răn dạy bọn hắn cũng đều chỉ có thể thụ lấy. Ai bảo luyện dược sư là như vậy chân quý và hiếm có chức nghiệp. Nhưng là hiện tại vị này năm nhất tiểu cô nương rõ ràng cùng tàn sát dược sư tranh luận. Nàng rõ ràng dám tranh luận a, mọi người trong mắt giống như liệt hỏa thiêu đốt, cả đám đều cùng đánh cho máu gà tựa như hưng phấn. Tàn sát dược sư ở đâu nghĩ vậy vị năm nhất tiểu nha đầu dám cùng hắn tranh luận à. Hắn lập tức bị Tô Lạc nghẹn ở, mà Tô Lạc, tắc thì hai tay ôm cánh tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, một điểm không hoảng hốt trương, một điểm không mất xử trí. Tàn sát dược sư gặp Tô Lạc cái này bình thản ung dung bộ dạng, lập tức một cổ khí theo ngực sông đi lên, người cái này xú nha đầu ngươi còn có lý hả? Rõ ràng dám cùng bản dược sư tranh luận, người tới, phả miệng. Tàn sát dược sư hướng vây xem đệ tử quét tới, nhưng là, mọi người nhao nhao tránh đi tầm mắt của hắn. Chê cười, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, da thịt tinh tế tỉ mỉ như đẹp sứ, vô cùng mịn màng, che chở còn không kịp, còn vả miệng. Tàn sát dược sư hổn hển thời điểm, Tô Lạc lại chậm gì gì nói một câu, ta như thế nào không có lý hả? Bệ hạ giết người còn có lý do, vị này cao quý luyện dược sư tiên sinh, ngài muốn định người tội, tốt xấu cho cái tội danh ma. Tổng không phải là bởi vì ngươi ghen ghét ta xinh đẹp a. Tô Lạc cái này chậm rãi vừa nói sau, toàn trường lập tức một hồi cười phun. Kỳ thật mọi người đều biết tàn sát dược sư vì cái gì không quen nhìn Tô Lạc, bởi vì nàng quá đẹp, mà tàn sát dược sư gia nguyên vốn có vị xinh đẹp tiểu nương tử, nhưng là về sau lấy người chạy, cho nên hắn chán ghét sở hữu tất cả lớn lên nữ nhân xinh đẹp. Tàn sát dược sư tức giận đến không được, chỉ vào những cái kia hỏa hồng sắc thạch đầu, bản dược sư gọi ngươi đi hái đáy biển hô hấp thảo, ngươi chuyển những này thạch đầu qua tới làm cái gì? Lập nhà à? Mọi người lại là thổi phù một tiếng bật cười. Xem cái này một già một trẻ véo khung, thật sự là quá tốt chơi. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn, đáy biển hô hấp tàu không phải cho ngươi hái sao? Không có con mắt ngươi cầm cái mũi nghe thấy đều văn đã đến, tổng cộng 30 người phần, ta có cho ngươi thiểu cầm. Hơn nữa, ta lấy hồng thạch đầu trở về, ta lũy bếp lò cũng được a, ngươi quản nhiều như vậy. Già rồi, làm sao lại như vậy yêu xen vào việc của người khác. Trước mắt bao người, tàn sát dược sư thiếu chút nữa bị Tô Lạc tức chết, rồi lại phản bác không đi ra. Hắn vốn chính là xem Tô Lạc rất xinh đẹp, đối với nàng có địch ý, cho nên cố ý bới móc. Nếu là thay đổi cái khác học sinh nữ, bị chửi dừng lại cũng liền mắng dừng lại rồi, ai dám phản bác. Có thể hết lần này tới lần khác lần này hắn đụng phải người là Tô Lạc cũng không phải là ăn thiệt thòi chủ. Cuối cùng vẫn là mặt sẹo học trưởng gặp tàn sát dược sư bị Tô Lạc tức giận đến toàn thân run rẩy thiếu chút nữa quyết đi qua, hắn chỉ có thể đi ra hòa giải. Hừ, tàn sát dược sư hướng Tô Lạc phương hướng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh, trùng trùng điệp điệp phất tay áo, một bộ duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng khinh bỉ thái độ. Trải qua này một chuyện, tàn sát dược sư cũng không quay về luyện dược sư đóng cửa lại đến làm việc, hắn cố ý ở trước mặt mọi người cải tạo uy nghiêm, cho nên, tàn sát dược sư tỏ vẻ, hắn muốn làm chàng luyện dược. Vây xem quần chúng tự nhiên rất vui vẻ. Trong mắt bọn hắn, luyện dược là một loại rất thần bí sự tình, bọn hắn lên giá phí rất nhiều tiền đi mua dược, nhưng là đan dược là như thế nào luyện chế, bọn hắn lại không có khái niệm. Vì vậy, mọi người nhao nhao vỗ tay, trong đám người, càng là có một người hô lớn, tốt. Tàn sát dược sư tốt lắm tử, nên lại để cho tiểu nha đầu mở mang tầm mắt, xem nàng lần sau còn dám không tôn trọng luyện dược sư. Mọi người nhao nhao ồn ào. Tàn sát dược sư nhiều sĩ diện một người a, có nhiều người như vậy chờ mong lấy hắn luyện dược biểu diễn, hắn lập tức tự đắc ý. Nguyên vốn chuẩn bị bỏ qua Tô Lạc, tàn sát dược sư quay đầu, dương dương đắc ý liếc mắt Tô Lạc. Hắn vốn cho là hội chứng kiến tiểu nha đầu không cam lòng biểu lộ, nhưng là nha đầu kia nhưng như cũng lạnh nhạt chung mang theo một vòng khẽ cười, bình thản ung dung bộ dạng. Tàn sát dược sư trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Hắn dương dương đắc ý ánh mắt đảo qua mọi người, mà hắn người ủng hộ đám bọn họ đã sớm giúp hắn đem dược đỉnh theo luyện dược sư ở bên trong chuyển đi ra. Tàn sát dược sư trong lòng bàn tay rơi một đám ngọn lửa, lập tức, dược đỉnh chung quanh giống như cửu tinh liên châu đồng dạng, chín cái địa phương đều bị ngọn lửa nhen nhóm. Ngay từ đầu là ngọn lửa, rất nhanh tựu nhảy lên nổi lên hừng hực liệt hỏa. Mọi người vỗ tay, tốt, tàn sát dược sư đắc ý liếc mắt Tô Lạc, sau đó, trong tay cầm lấy một căn đáy biển hô hấp thảo, cùng mọi người ý bảo, thanh âm cao lạnh, các ngươi xem, cao quý luyện dược sư, tựu là như vậy luyện dược. Tàn sát dược sư một bên hướng trong dược đỉnh đầu nhập thảo dược, một bên phân tích giải thích. Kỳ thật hắn tựu là khoe khoang cho Tô Lạc xem, mà lúc này Tô Lạc, hai tay ôm cánh tay, nghiêng dựa vào một bên trên cây cột, cười tủm tỉm nhìn xem tàn sát dược sư, trong mắt có người khác khó hiểu cao thâm mà chắc. Tàn sát dược sư tại cuối cùng một khắc để vào một cây phụ trợ thảo dược, sau đó, hắn dương dương đắc ý nói, các ngươi coi được rồi, đợi bên trong nước bốc hơi, còn lại đúng là đáy biển hô hấp dược tề rồi, đến lúc đó, đi người mỗi người đều có một chi. Mọi người lần nữa hưng phấn vỗ tay, tốt, nhưng mà ngay một khắc này, bỗng nhiên, dược đỉnh ánh lửa trong giây lát hướng thượng tháo chạy. Tất cả mọi người còn đang vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cũng còn không có kịp phản ứng thời điểm, nháy mắt sau đó. Oanh, cả cái dược đỉnh lập tức phát ra một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh. Trong lúc nhất thời, hỏa hồng trùng thiên, sóng nhiệt cuồn cuộn, nóng rực nước không khác nhau đó hướng bốn phía phun ra. Nguyên bản vẫn còn bốn phía gọi người tốt, bị vẩy ra nước tiện đầy mặt và đầu cổ. Trong dược đỉnh độ ấm rất cao a, hiện trường lập tức phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Kỳ thật thảm nhất người hay là tàn sát dược sư chính hắn. Hắn là khoảng cách bạo tạc nổ tung điểm gần đây vị trí, cho nên, tại hắn không hề chuẩn bị dưới tình huống, không chỉ có bị nổ tung gây thương tích, nhưng lại bị nước tung tóe đến, tình huống kia muốn nhiều thảm có nhiều thảm, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Hiện trường lập tức loạn cả một đoàn, tàn sát dược sư không chỉ có bị tạc bị thương, hắn đầu óc cũng mộng. Chương 3796, cơ hội 8 cộng chứng minh. Như thế nào hội, đáy biển hô hấp dược tề hắn luyện chế cũng không phải lần một lần hai rồi, trước kia cũng sẽ không gặp chuyện không may, càng là chưa từng có phát sinh qua bạo tạc nổ tung, hiện tại làm sao có thể nói bạo tạc nổ tung tựu bạo tạc nổ tung. Tàn sát dược sư trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên, hắn chỉ có thể quy kết là vận khí không tốt. Nhìn xem hiện trường rất nhiều người bị tạc tổn thương, tàn sát dược sư biết nói, lúc này như thế hắn lại không ra mặt về sau chỉ sợ, thanh danh của hắn tựu thật sự hủy hết. Tàn sát dược sư trong tay có một lọ hoàng cấp bị phỏng cao, hắn chân quý thật lâu đều không bỏ được dùng, nhưng bây giờ chỉ có thể. Tàn sát dược sư nhìn xem đám người kia điên cuồng cướp bôi lên hoàng cấp bị phỏng cao, trong nội tâm cái kia gọi một cái đau nhức a. Hoàng cấp bị phỏng cao dược hiệu phi thường tốt, bôi lên đi lên không đến một phút đồng hồ, nguyên bản bị tung tóe tổn thương địa phương cũng đã vải kết. Việc này là ngoài ý muốn, mọi người cũng không có như thế nào quái tàn sát dược sư, tất cả mọi người tự nhận không may. Bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ phải đi về. Tàn sát dược sư vô ý thức hướng Tô Lạc nhìn lại. Hắn chứng kiến cặp kia giống như cười mà không phải cười xinh đẹp con mắt, lập tức một cổ khí hướng trên ót sông. Không được, không thể để cho mọi người mang theo hắn tạc đan hư hỏng như vậy ấn tượng rời đi, cái này đối với danh dự của hắn tổn thương quá lớn. Mọi người xin dừng bước, tàn sát dược sư lại để cho mọi người dừng lại, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, nếu như mọi người tương tin lời của ta, thỉnh mọi người tiếp tục lưu lại. Cùng ta cùng một chỗ hoàn thành đáy biển hô hấp dược tề luyện chế được không nào? Mọi người đáy mắt có chút do dự, dù sao ai cũng không muốn cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, nhưng là, cao ngạo tào dược sư lần thứ nhất cầu người A, vậy thì lưu lại A. Vì vậy, tất cả mọi người lưu lại, tàn sát dược sư liếc mắt Tô Lạc, hắn sẽ không bị cái tiểu nha đầu này xem thường. Luyện dược trong phòng đệ nhị cái dược đỉnh bị chuyển ra đến. Mà mọi người, vô ý thức sau này rút lui một bước. Tàn sát dược sư trong nội tâm có chút không vui, nhưng là trên mặt lại cái gì cũng chưa nói, hắn bắt đầu bắt tay vào làm tiến hành đáy biển hô hấp dược tề lần thứ hai luyện chế. Tô Lạc chứng kiến tàn sát dược sư như cũ là cùng lần thứ nhất đồng dạng thủ pháp, khóe miệng câu dẫn ra một vòng thực hiện được cười. Đáng thương tàn sát dược sư, hắn thảo dược là Tô Lạc ngắt lấy, mà Tô Lạc đối với hái thuốc có gặp may mắn bản năng, cho nên nàng ngắt lấy đến thảo dược toàn bộ đều là dược tính mạnh nhất sinh động. Cỏ này dược cho Tô Lạc luyện chế tự nhiên là không thể tốt hơn, nhưng là cho tàn sát dược sư luyện chế lại không được, bởi vì tàn sát dược sư ngày bình thường dùng đến thảo dược đều là trung đẳng. Hoàng cấp luyện dược sư cấp bậc thảo dược, dùng học sinh tiểu học tiêu chuẩn kỹ năng đi luyện chế, đương nhiên hội đã thất bại. Tô Lạc vốn là muốn nói cho tàn sát dược sư, nhưng là tàn sát dược sư quá làm chết rồi, hắn ngay từ đầu tựu nhằm vào Tô Lạc, đối địch Tô Lạc, cho nên Tô Lạc tựu cũng chỉ có thể ở một bên xem hắn chê cười. Như Tô Lạc sở liệu, tàn sát dược sư lần thứ hai luyện chế đáy biển hô hấp dược tề, nhưng là đã thất bại. Bất quá so lần thứ nhất tốt là, lần này cũng không có bạo tạc nổ tung, chỉ là luyện chế ra đến không phải dược tề, mà là loạn thất bát tao dược chấp. Mọi người sắc mặt có chút khó coi, tàn sát dược sư lông mày thật sâu nhăn lại, hắn không rõ chuyện gì xảy ra, giờ phút này hắn có chút đã hối hận. Như vậy chuyện mất mặt, hắn có lẽ trốn ở luyện dược trong phòng vụng trộm luyện tập, có thể hắn vì chèn ép tiểu nha đầu, đơn giản chỉ cần sai người đem dược đỉnh chuyển ra đến, đây quả thực là tự rước lấy nhục a. Tàn sát dược sư rất muốn khóc, nhưng là sự thật bức hắn xuống đài không được. Tại lần thứ hai sau khi thất bại, hắn lại bắt đầu luyện chế lần thứ ba. Thế nhưng mà, lần thứ ba hắn vẫn bị thất bại. Lúc này, tàn sát dược sư sắc mặt đã có chút nhịn không được rồi. Bởi vì lần thứ nhất thất bại không có gì, lần thứ hai thất bại có chút khó coi, nhưng là lần thứ ba còn thất bại, cái này cũng đã là kỹ thuật vấn đề. Tàn sát dược sư bắt đầu bới móc, hắn hướng bên cạnh tiểu trợ thủ giống, ngươi chạy loạn lộn xộn cái gì? Ngươi không biết hội đem cho bụi mang về tới sao? Ngươi không biết cho bụi sẽ ảnh hưởng đến thành công hay không sao? Đáng thương tiểu trợ thủ, bị giáo huấn đỏ bừng cả khuôn mặt, lại một chữ cũng không dám cổ họng. Nhưng là, tại tiểu trợ thủ không có hỗ trợ lần lượt thảo dược về sau, tàn sát dược sư lại đã thất bại. Tàn sát dược sư quả thực xấu hổ vô cùng, nhưng là hắn một bên luyện chế vừa nói, cái này nước không đủ tinh khiết, nhất định là nước vấn đề. Lần thứ tư sau khi thất bại hắn tự nói, chung quanh không khí không tốt, hỏa nguyên tố không chiếm được đầy đủ thiêu đốt. Lần thứ năm sau khi thất bại hắn tự nói, cái này phong quá lớn, nếu như phong tiểu một điểm mà nói khẳng định liền thành công rồi. Ngay từ đầu mọi người còn tôn trọng hắn, bởi vì hắn là cao cao tại thượng luyện dược sư A, nhưng nhìn đến hắn như vậy trốn tránh trách nhiệm, mọi người thì có điểm nhìn không được. Phải biết rằng, người luyện dược sư luyện dược thất bại chúng ta rất đau lòng được không, bởi vì theo dược đỉnh đến dược liệu, đều là chúng ta căn cứ nộp thuế đi ra tiền nuôi được rồi. Kết quả ngươi đã thất bại một lần lại một lần còn chưa tính, hơn nữa ngươi còn như vậy trốn tránh trách nhiệm. Tất cả mọi người xúc động rồi. Vì vậy, tự cùng tàn sát dược sư nhao nhao đi lên. Tàn sát dược sư tự biết đối lý, tại mọi người chỉ trích xuống, hắn không cách nào giải thích, vì vậy, chỉ có thể đem nộ khí phát tiết đến Tô Lạc trên người. Hắn chỉ vào Tô Lạc, nói, đều là vì nàng, cho nên mới luyện dược thất bại. Tô Lạc nghĩ thầm, ô, chẳng lẽ bị tàn sát dược sư nhìn ra đầu mối hả? Nếu như hắn thực nhìn ra, cái kia vẫn có chút tiền đồ đấy sao? Vì vậy mọi người tự nhao nhao nói, nàng đứng ở nơi đó động cũng không động, như thế nào ảnh hưởng ngươi rồi? Tàn sát dược sư nói, bởi vì nàng tại, ta tâm tình không tốt luyện dược sẽ thất bại, đúng, chính là như vậy. Tàn sát dược sư quả thực cố tình gây sự, Tô Lạc lúc này lạnh cười rộ lên, loại này dược hiệu sinh động đáy biển hô hấp thảo ngươi không biết dùng tựu cũng không dùng, thành thành thật thật nhận biết, có thể như thế nào đây? Không nên một lần lãng phí mọi người tâm huyết, còn trở tay chỉ trích người khác. Tàn sát dược sư bị Tô Lạc chỉ vào cái mũi mắng, lập tức lạnh lùng cười cười, rõ ràng chính là ngươi hái đáy biển hô hấp thảo có vấn đề. Ngươi còn chống chế, Tô Lạc quả thực im lặng, nàng đang muốn tự mình động tay, mà đúng lúc này hậu, cao luyện dược sư đã tới. Tàn sát dược sư một mực đều so cao dược sư yếu một ít, chứng kiến hắn tới, lập tức trong nội tâm không vui. Nghe nói tàn sát dược sư liên tục đã thất bại 5 lần. Cao dược sư lập tức đã có hứng thú, ta đến thử xem. Ngươi tới tự ngươi tới, ta không được chẳng lẽ ngươi có thể làm. Tàn sát dược sư cười lạnh, nhưng mà, lại để cho hắn phiền muộn đến thổ huyết chính là, cao dược sư động tay về sau, lần thứ nhất liền đem đáy biển hô hấp dược tề thành công luyện chế ra đã đến. Cao dược sư nghe thấy lấy trong tay đáy biển hô hấp dược tề, trong mắt tràn đầy tán thưởng, hôm nay cái này đáy biển hô hấp thảo cực kỳ khủng khiếp a, dược tính sinh động mà linh động. Cái này luyện chế ra đến đáy biển hô hấp dược tề so với trước dược hiệu đều xịn hơn a, hơn nữa tốt hơn nhiều. Cao dược sư ghé mắt đã chứng minh Tô Lạc thu thập đáy biển hô hấp thảo không chỉ có không có vấn đề, ngược lại dược tính còn rất tốt. Tất cả mọi người không phải người ngu, một đôi nghi vấn ánh mắt nhìn qua tàn sát dược sư lập tức thẹn quá hóa giận, các người đã nguyện ý nghe hắn, về sau đều muốn hắn luyện chế dược tề tốt rồi. Ta mặc kệ, thẹn quá hóa giận tàn sát dược sư mất mặt chạy đi. Chương 3797, đáy biển cộng khẩn trương. Nhưng là bọn hắn không biết là, Tô Lạc kỳ thật sau khi trở về, chính cô ta luyện chế ra không ít đáy biển bình oxy. Bởi vì mặt sẹo học trưởng không chỉ có dẫn theo năm thứ hai đệ tử, nhưng lại dẫn theo năm nhất. Bởi vì đây là đặc huấn hạng mục một trong, Tô Lạc cũng không biết mặt sẹo học trưởng là như thế nào đem cái này tư nhân nhiệm vụ biến thành đặc huấn hạng mục. Bất quá Tô Lạc nội tâm là tán thành, bởi vì tiền kỳ một mực tại một mình nhận nhiệm vụ, bây giờ là cần tổ đội. Huyết Hải Thành, ba mặt hoàn biển, một mặt là núi.